Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa định nói chuyện, trong tay dây chuyền đã không còn quang mang. Cái này, hắn có thể thắng được Minh Xà trước, cha mẹ thọ nguyên thật sẽ không hao hết sao? Nhân tộc cũng liền có thể sống mấy trăm năm mà thôi, kỳ tinh thuật cùng Bắc Giá tẩy lễ thể tu chi pháp, cũng không tăng thọ nguyên. Ngô Vọng không khỏi vì chuyện này âm thầm sầu muộn, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Lâm Tố Khinh vội vàng mà đến, đẩy mở cửa tựu kêu lên, thiếu gia, ngài mau đi xem một chút, kia Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đánh nhau, một bên tiên nhân cản đều ngăn không được. Ngô Vọng linh thức đảo qua, gặp Quý Mặc cùng Lâm Kỳ hai cái này ra hỏa, quả nhiên tại cách đó không xa xoay đánh thành một đoàn, cũng là có chút buồn bực. Thế nào coi trọng cùng một cái hoa khôi, đi, nhanh đi qua nhìn một chút, tối nay không có việc vui. Ngô Vọng lên tiếng chào, dạo bước ra ốc xá, một bên nhảy qua tới một tên đầu chọc đại hán, tất nhiên là Dương Vô Địch cái này cận vệ. Ngô Vọng nói, Vô Địch ngươi không cần khẩn trương như vậy. Không thể a tông chủ, Dương Vô Địch vội nói, đại trưởng lão nói, ngài đi một sợi tóc, hắn tự đào ta một lớp da, ngài mài đến một khối móng tay, hắn tự cắt ngang ta một cái chân. Ngô Vọng nhịn đau đưa tay, tại tóc mình bên trong rút ra hai cái, quay đầu đưa cho Lâm Tố Khinh. Gói kỹ, trở về cho đại trưởng lão biểu hiện ra biểu hiện ra. Ai, Lâm Tố Khinh ngọt ngào đáp ứng âm thanh, Dương Vô Địch toàn thân run rẩy, kém chút khóc ra thành tiếng. Trở ra cửa sân, vòng qua mấy gian nhà gỗ, Ngô Vọng thấy được kia phiến người xem đám người. Hắn cũng không vội mà đi qua, làm thủ thế, một bên tự có ma tông hộ vệ chuyển đến ghế nằm, che nắng dù, ướp lạnh quả nhưỡng. Ngô Vọng thư thư phục phục từ ghế nằm ngã lệch, Lâm Tố Khinh ở bên lột lên hạt dưa, đem hạt tròn sung mãn ngọc chất tiên hạt dưa đưa đến Ngô Vọng trong tay. Dương Vô Địch hướng về phía trước nói một tiếng, bức tường người lập tức hướng phía trái phải tách ra. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ cũng nhìn được Ngô Vọng thân ảnh, riêng phần mình tả hữu nhảy ra, một cái mặt mũi bầm dập, một cái giải phát rối tung, để chung quanh tu sĩ cười không ngừng. Ngô Vọng thản nhiên nói, hai vị công tử, tiếp tục đánh a. Lâm Kỳ cúi đầu chắp tay một cái, nói, để lão sư chế giễu. Quý Mặc hừ một tiếng, mắng ta tự chưa thấy qua như thế mơ hồ người. Vô Vọng huynh ngươi nói một chút tên ngốc này, thế nào chuyện, Ngô Vọng bưng lên quả nhưỡng phẩm một cái, buồn bực nói, Lâm Kỳ thế nào? Lão sư, Lâm Kỳ nói, đệ tử suy tư nhiều ngày, đã là nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình, Viêm Đế lệnh đệ tử lúc này còn chưa xứng có được, nguyện đem nó trả lại Nhân Hoàng Các. Đợi đệ tử ma luyện tự thân, ngày khác có tư cách nắm giữ này lệnh, chắc chắn đi Nhân Hoàng Các bên trong lấy thêm trở về. Mặc kệ kinh lịch cái nào gặp trắc trở. Ngô Vọng nghe vậy cũng có chút trầm mặc, một bên Quý Mặc lập tức nói, liều mình cầm tới tay Viêm Đế lệnh trả lại trở về, ngươi là tại nhục nhã Nhân Hoàng Các, là xem thường Nhân Hoàng bệ hạ sao? Ai, Quý huynh, Ngô Vọng cười nói, sự tình không có như thế nghiêm trọng, Viêm Đế lệnh dù sao chỉ là Viêm Đế lệnh, đại biểu là một loại đạo nhận, là Nhân Hoàng chi vị truyền thừa. Lâm Kỳ như cảm thấy mình hiện tại cầm không vững Viêm Đế lệnh, tất nhiên là có thể còn trở về, cái này không gì đáng trách. Chỉ là Lâm Kỳ, ngươi có bao giờ nghĩ tới sao? Lão sư, ngài nói, bây giờ ngươi vừa mới gặp Thập Hung Điện tính toán, liền đem Viêm Đế lệnh trả lại Nhân Hoàng Các, Ngô Vọng ngón tay chỉ xuống lan can, Thập Hung Điện sẽ thế nào nói Lâm gia chi tử tham sống sợ chết hay là Nhân Hoàng chọn kẻ hèn nhát làm hậu tuyển Nhân Hoàng? Lâm Kỳ khẽ giật mình, đệ tử ngược lại là không nghĩ tới nơi đây. Đợi trừ đi Thập Hung Điện, ngươi lại làm như vậy lựa chọn, ta sẽ không lại khuyên ngươi cái gì. Lâm Kỳ thở dài, đệ tử ngu dốt, để lão sư phí tâm. Ngô Vọng khoát khoát tay, tản đi đi, nếu là tinh lực tràn đầy, liền đi Bắc Cảnh giết hung thú, còn có thể vớt chút ít công huân. Chúng tu sĩ đối Ngô Vọng cúi đầu hành lễ, theo sau ai đi đường nấy. Bọn hắn cũng không biết Ngô Vọng trong quân đội là cái nào chức vị, nhưng xem cái này dáng điệu, luôn cảm thấy là hàng đơn vị cao trọng quyền chi nhân. Quý Mặc đắc ý cười một tiếng, chắp tay sau lưng bay tới Ngô Vọng bên cạnh. Trong mắt mang theo vài phần suy tư, đầu tiên là trầm ngâm vài tiếng, theo sau lại ôn thanh nói. Vô Vọng huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Hắn tại Ngô Vọng bên cạnh truyền thanh nói thầm vài câu, Ngô Vọng trừng mắt, đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Cái này sao có thể thành? Vô Vọng huynh, ngươi đáp ứng đi. Lão sư, đệ tử cũng nghĩ đi theo lão sư tả hiếu, việc này ta đã bẩm báo trong nhà, cũng nói cho bọn hắn, nếu không cho phép. Ta ngay tại chỗ tự sát ngài đoán thế nào lấy hừ hừ, bọn hắn quả nhiên đáp ứng. Ngô Vọng ở nhờ trong tiểu viện, Ngô Vọng chính chắp tay sau lưng đi qua đi lại, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ tại hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi theo sát. hoàn toàn không cho Dương Vô Địch bốn hộ vệ chen chân cơ hội. Cách đó không xa trong bóng cây, Lâm Tố Khinh ngồi tại trên ghế nằm, cầm một cái quạt xếp nhẹ nhàng lay động, cũng là rất có vài phần thế tục giàu thái thái tư thái. Đáng tiếc, nàng rõ ràng Linh Tú Lệ để nàng có chút không dính khói lửa, thủy chung là thiếu mấy phần thế tục hương vị. Vô Vọng huynh, Quý Mặc tận tình khuyên bảo chỗ khuyên, ta mặc dù đã có dược thần cảnh tu vi, nhưng bản thân cũng không bái nhập nhà nào sư môn, đều là từ nhỏ đi theo trưởng bối trong nhà tu hành, chỉ có các vị chỉ điểm qua lão sư của ta, Hứa Mộc lão sư chính là một người trong số đó. Ta gia nhập các ngươi Diệt Tông, hoàn toàn hợp tình hợp lý, ai cũng không thể nói này nói y a. Ngươi xem, trưởng lão chi vị không dễ an bài, vậy liền cho ta cái hộ pháp không thể tự chấp sự, thực tế không thể, để cho ta làm đệ tử cũng được, ngươi muốn thật nhẫn tâm. Lâm Kỳ vội nói, lão sư, ta cũng đồng dạng. Ngô Vọng quay đầu nhìn xem hai cái này ra hỏa, bên tay trái phong thái tuấn lãng, oai hùng bất phàm, bên tay phải mặt như quan ngọc, thân hình thon dài, đều là nhất đẳng trọc thế giai công tử. Ai, Ngọa Long Phượng sổ đến một nhưng phải thiên hạ, hắn chỉ là Diệt Tông, có tài đức gì có thể đồng thời có được như thế hai vị. Ngô Vọng nói, ta kia Diệt Tông miếu quá nhỏ, có thể dung không xuống hai người các ngươi tôn đại thần. Chúng ta là đi tu hành, là đi ma luyện chính mình. Quý Mặc vung tay lên, cất cao giọng nói, đi qua lần này bị tập kích sự tình, ta là nghĩ minh bạch, nhất định phải bước vào siêu phàm chi cảnh, không phải vậy đối mặt khốn cảnh chỉ có thể ỷ lại người bên ngoài. Ta cảm thấy, có thể cùng Vô Vọng huynh cùng nhau tu hành, chính là ta lớn nhất cơ duyên. Lâm Kỳ nói, lão sư, ta cũng đồng dạng, các ngươi đi Diệt Tông tu hành đồ cái gì? Ngô Vọng có chút dở khóc dở cười, hiểu được nơi đó trọc khí đặc biệt tươi mát. Thổi phù một tiếng, Lâm Tố Khinh nhịn không được cười ra tiếng, quay đầu che miệng một trận ho khan. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ một trái một phải đồng thời hướng về phía trước. Đồ ngươi a Vô Vọng huynh, lão sư, ta cũng đồng dạng a. Ngô Vọng, kém chút liền là một cái lăn chữ đưa cho hai cái vị này. Vậy dạng này, cũng chớ có nói ta làm khó dễ các ngươi, Ngô Vọng nói, các ngươi muốn gia nhập chúng ta Diệt Tông tất nhiên là có thể, ta Diệt Tông cần các ngươi nhân tài như vậy. Nhưng các ngươi gia thế phi phàm, đều là nhân vực tướng môn nhà, ta cũng sợ cho Diệt Tông rước lấy phiền phức. Còn xin các ngươi hai vị, riêng phần mình cầm trong tay một phần gia trưởng các ngươi tự tay viết thư kiện, chứng minh các ngươi sở tác sở vi là bọn hắn cho phép, như thế ta tựu thu các ngươi làm hộ pháp. Như thế nào, tốt, ta cái này về nhà. Lão sư tạm chờ ta mấy ngày, ta đi một chút tựu hồi trở lại. Hai người liếc nhau, riêng phần mình hừ lạnh nửa tiếng, phất tay áo rời đi, đã là ở trong tối từ phân cao thấp. Bắt đầu, này đối Ngọa Long Phượng Sổ bắt đầu. Tạm thời trấn an được hai cái này công tử, Ngô Vọng quả thực nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng tính toán, mình bị Quý gia lão bà, Lâm gia Lâm nộ hào xé xác sống lột có thể. Cái này lại không phải hắn lừa dối, cũng không thể trách đến trên người hắn. Các loại chờ Quý Mặc cùng Lâm Kỳ riêng phần mình mang theo mấy tên tiên nhân hộ vệ rời đi cái này quân doanh, Ngô Vọng lập tức chào hỏi Lâm Tố Khinh cùng Dương Vô Địch bốn người, thu thập tế nhuyễn, tranh thủ thời gian chuồn mất người. Ngô Vọng vốn nghĩ đi tìm Linh Tiên Tử cáo biệt, nhưng đến Linh Tiên Tử chỗ ở mới được cho biết, nàng cũng không ở chỗ này bế quan quá lâu, đã trở về Huyền Nữ Tông tu hành. Cái này khiến Ngô Vọng có chút thất vọng mất mát, cùng Quý Mặc, Linh Tiên Tử tương giao đến nay, Quý Mặc tên ngốc này càng ngày càng hướng phía hải tinh phát triển, nhưng Linh Tiên Tử cùng hắn rất có ăn ý. Nàng thông minh cơ trí, mang theo một chút xíu xấu bụng cơ trí dũng cảm, cũng sẽ không nhiệt huyết dâng lên tựu không quan tâm. Lần sau gặp mặt, cũng không biết nàng phải chăng đã thành tiên, chính mình cũng muốn thêm chút sức mới là, cũng không thể lần sau gặp nạn, muốn nàng cân nhắc là thổi địch hiệu quả và lợi ích cao, vẫn là rút kiếm trực tiếp chém người. Cũng không thể thật sự ngươi được cường hóa, nhanh đi đưa. Ngô Vọng cười nói, cái này tiên tử thật đúng là thoải mái. Lâm Tố Khinh ở bên nhỏ giọng thầm thì, thế nào hiểu được, cái này tiên tử có phải hay không biết nên như thế nào đối mặt thiếu gia ngươi, sở dĩ không từ mà biệt, muốn cho lòng của mình yên tĩnh đâu. Chớ có suy nghĩ nhiều, người hiểu nhiều vẫn là ta hiểu nhiều. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, chuyện của ta, người biết đến. Lâm Tố Khinh lập tức cười thành nguyệt nha cong cong, chắp tay sau lưng tại Ngô Vọng bên cạnh đi dạo đến đáng đi, cố ý hỏi, cái gì sự tình nha, ta biết cái gì nha, kém chút bị Ngô Vọng một bàn tay đập bất tỉnh đi qua. Muốn rời khỏi quân doanh, tất nhiên là muốn lấy được nơi đây tướng quân cho phép. Ngô Vọng quen cửa quen nẻo tìm được Hứa Mộc, vị này vốn nên trở về trùng kiến Mậu Thần Viên đỉnh phó thống lĩnh, cũng chủ động xin đi, lưu lại chiếu khán cái này bốn cái tiểu gia hỏa. Cái này muốn đi, Hứa Hứa Mộc trầm ngâm vài tiếng, ngươi không bằng ở chỗ này dưỡng tổn thương, bên ngoài thời cuộc hỗn loạn, ngươi lần này lại đối mặt hung thần, rất dễ dàng bị thập hung điện để mắt tới, ở chỗ này chung quy là muốn ổn thỏa chút ít. Ngô Vọng cũng không nói chuyện, liền làm mỉm cười nhìn về phía Hứa Mộc, người sau bị hắn xem toàn thân không thích hợp. Tốt ga, Hứa Mộc thở dài, trong quân lúc này xác thực không có quá nhiều cao thủ, hồi trở lại tông môn cao thủ còn nhiều điểm. Hứa Mộc huynh yên tâm, Ngô Vọng chắp tay một cái, đợi Bắc Cảnh Bình thú hoạn, chúng ta lại nói chuyện phiếm gặp nhau. Thiện, Hứa Mộc cho bọn hắn một cái toa tử, để Dương Vô Địch bốn người lái, Ngô Vọng cũng sớm kết thúc thời hạn thi hành án. Hồi trở lại Diệt Tông trên đường, Nhân Hoàng Các còn phái hai tên tuần tra tiên sứ trong bóng tối hộ tống. Đây không phải Ngô Vọng độc hưởng đãi ngộ, Linh Thiên Tử, Quý Mặc, Lâm Kỳ đều có như vậy chiếu cố. Không khác, có thể dùng chưa thành tiên thực lực, đối mặt hung thần Minh Xà, uy vũ bất khuất, xuất thủ phản kích, thậm chí mở miệng đùa giỡn. Giống như cái này đều không đáng đến Nhân Hoàng Các dốc sức bồi dưỡng, nhân vực lại nên bồi dưỡng cái nào nhân tài. Cũng không biết, hắn khi nào mới có thể có được chính diện hung thần thực lực. Định sẽ không quá xa, tục ngữ nói, một nhà vui vẻ một nhà lo. Thập hung điện từ ngày đó đánh lén mậu thần viên đỉnh về sau, cuộc sống của bọn hắn có phần không dễ chịu. Giống như bọn hắn loại này vốn là vô pháp sôi nổi dưới ánh mặt trời hắc ám tổ chức, đánh lén mậu thần viên đỉnh chi chiến, đã để bọn hắn tổn thất rất nhiều. Mà trong trận chiến này, có bên trong cao tầng bị đối phương bắt, còn tra hỏi ra một hệ liệt tình báo, thập hung điện trong bóng tối bồi dưỡng nhân tài cứ điểm bị phá hủy nhiều chỗ, không ít tâm huyết giao trì đông lưu. Không chỉ như vậy, Nhân Hoàng Các thuộc hạ chúng tuần tra tiên sứ, bắt đầu ở nhân vực các nơi điều tra thập hung điện dấu vết để lại. Rút ra củ cải mang ra bùn, trước đây phá hủy kia mấy chỗ thập hung điện cứ điểm, lại để cho bọn hắn sưu tập đến không ít tình báo. Trong lúc nhất thời, thập hung điện sôi nổi độ hạ xuống lịch sử mới thấp điểm, từng cái cứ điểm đều trong bóng tối ẩn núp. Nơi nào đó dưới mặt đất trong cung điện, người của chúng ta, tâm trí như thế không kiên sao. Trưởng lão, người của chúng ta đều đánh qua đạo tâm lạc ấn, coi như bị bắt, cũng sẽ không dễ dàng mở miệng. Kia tại sao, đối phương thẩm vấn thủ đoạn hẳn là 10 phần ngang ngược, cứ thế với chúng ta người đạo tâm thất thủ. Còn có một việc, đại trưởng lão cho phụ thân mang về Lâm Kỳ chân dung, giống như có chút không đúng, tựa hồ là cái kia ma tông tông chủ Vô Vọng Tử. Ngươi đang chất vấn Minh Xà phụ thân. Không, không dám, cái kia chính là Lâm Kỳ. Để mọi người truyền đọc xuống dưới, đều nhớ kỹ đi, cái kia chính là Viêm Đế lệnh người nắm giữ Lâm Kỳ. Lập tức điều tra cái này Lâm Kỳ hạ lạc, chúng ta muốn đem công bổ quá. Có chút mờ tối trong đại điện dưới lòng đất, kia trưởng lão tiếng gầm gừ thật lâu không dứt, phía dưới quỷ bóng người chỉ có thể đem đầu càng phóng càng thấp. Cái này quân doanh dùng phi toa, phi tốc quả thực không chậm. Bởi mấy tên chân tiên thay phiên điều khiển, hơn nửa ngày tựu vượt ngang nửa cái nhân vực. Ngô Vọng hồi trở lại Diệt Tông Sơn môn lúc 10 phần điệu thấp, không có gì ngoài cùng đại trưởng lão cùng Diệu trưởng lão trong bóng tối gặp mặt một lần, không làm kinh động những người khác. Không khác, theo lý thuyết hắn hiện tại còn hẳn là tại quân doanh, bị tù, xem như chính mình vụng trộm lui về tới, nếu là gióng trống khua chiêng chỗ hiện thân tóm lại không tốt, dễ dàng để cho người ta hoài nghi hắn là cái gì nhân vực đặc quyền giai cấp. Hắn có thể có cái gì đặc quyền, bình thường một thiếu chủ, vô cùng đơn giản ma tông người, chỉ lần này thôi. Trở lại chính mình khắc lâu, Ngô Vọng đáy lòng an tâm rất nhiều. Mở ra tầng tầng trận pháp, dựng lên từng đạo kết giới, lại có Dương Vô Địch bốn người thay phiên bên ngoài trông coi, hộ sơn đại trận thời khắc càng không ngừng mở ra, để hắn cảm thấy một loại từ trong ra ngoài cảm giác an toàn. Lâm Tố Khinh đem lầu nhỏ quản lý 10 phần sạch sẽ, lầu một nhiều hơn rất nhiều bình phong, bình hoa các loại chờ, vật trang trí, để nơi đây tăng thêm mấy phần trang nhã tú mỹ. Đẩy ra cửa sổ chính là thác nước đầm nước uẩn thanh trì, đóng cửa lại liền là không người nhao nhao nhiễu thanh tịnh địa. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, thư thư phục phục nằm tại trên giường, một bên Lâm Tố Khinh đã đi nấu nước pha trà, thanh tẩy linh quả. Nàng hỏi, thiếu gia, ngài thật cùng hung thần mặt đối mặt. Không tính mặt đối mặt, đơn phương kháng áp. Ngô Vọng đem mấy cái giống bảo túi ném tới gối đầu bên cạnh, yên lặng trở mình, hung thần quả thực quá mạnh, không phải là ta bây giờ có thể ngăn cản. Bất quá hình người cũng là có chút xinh đẹp. A, Lâm Tố Khinh nhẹ nhàng chớp mắt, hung thần cũng có hình người. Người chi hình dáng tướng mạo, chính là tiên thiên đạo khu, cùng đạo tương hợp. Ngô Vọng hừ một tiếng, ngươi làm nữ hoa đại thần sáng tạo nhân tộc thời điểm, là đột nhiên tới linh cảm, tùy tâm sở dục niết mấy cái tượng đất sao. Trong này giảng cứu lớn, Lâm Tố Khinh bưng linh quả chậm rãi mà đến, cười nói, vậy có hay không có thể, là chính chúng ta cho mình thiếp vàng nha. Cái này cũng là có khả năng không ăn, ta hiện tại liền muốn ngủ một giấc thư giãn, đụng ta thoáng cái. Tiểu ai tuân mệnh, Lâm Tố Khinh ra dáng chỗ chắp tay một cái, cùng nổi lên kiếm chỉ, thân hình tung bay mà lên, lại tại không trung lượn vòng hai tuần, động tác hoa lệ lệ chỗ điểm hướng Ngô Vọng mở u bàn tay. Chợt nghe trong liệt cốc tiếng trống chấn thiên, lại nghe được kèn loa thổi không ngừng. Lâm Tố Khinh tranh thủ thời gian dừng lại động tác, Ngô Vọng cũng buồn bực nhảy dựng lên. Linh thức quét qua, đã thấy không trung có đóa kim sắc đám mây, nghênh ngang chỗ hướng khác Diệt Tông Sơn Môn, trên đó càng là có tiên tử nhảy múa, tiên nhân mang ca, dẫn tới trong phạm vi mấy ngàn dặm cao thủ chú ý. Phiến khu vực này vốn là ma đạo tông môn ôm đống, giờ phút này đã kinh động đến không ít ma tu nhảy ra, chạy tới tham gia náo nhiệt. Kia kim vân rơi xuống khe nước trước chậm rãi dừng lại, một tên nữ tiên hướng về phía trước, âm thanh truyền mấy trăm dặm. Diệt Tông chư vị trưởng lão có thể trong nhà, huyết quang lấp lánh, đại trưởng lão đã mang theo mấy vị trưởng lão bay ra đại trận, đối kim vân khẽ khom người hành lễ, vân bên trên chúng tiên, chúng hộ vệ cùng nhau hoàn lễ. Kia thân mang thải thường váy xòe nữ tiên ôn nhu nói, chúng ta phụng mệnh mà đến, cho Diệt Tông đưa tới khen thưởng, dùng ngợi khen Diệt Tông tông chủ Vô Vọng Tử tại Bắc Cảnh đại chiến bên trong làm ra chắc tuyệt cống hiến. Nữ tiên này nói xong, bọn hộ vệ giơ lên từng cái bảo dương hướng về phía trước. Đại trưởng lão đối phía dưới nói một tiếng, lập tức bay ra hơn 10 vị tiên nhân cảnh ma tu, đem bảo dương lần lượt nhận lấy. Nữ tiên lại nói, vật này cũng mời Diệt Tông nhận lấy. Nói xong, nàng tố thủ hướng về phía trước lướt qua, trong tay áo bay ra một vòng kim quang. Kim quang lơ lửng với Diệt Tông phía trên, lại ngưng tụ thành một tấm bia đá, chính diện viết trung nghĩa đi đầu, có ta vô địch, mặt sau viết nhân hoàng các chủ lưu bách nhận. Giờ khắc này, Diệt Tông chúng ma đạo khuôn mặt, phản chiếu lấy bia đá lấp lánh kim quang, lại có vài vị ma đầu nước mắt tuôn đầy mặt. Lầu nhỏ bên trong, Ngô Vọng quay đầu nằm lại trên giường êm, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới nhân hoàng các chủ đấu pháp lúc như vậy dũng mãnh, danh tự ngược lại là cùng hắn ngày bình thường hình tượng rất tiếp cận, ngoài ý muốn phổ thông. Oa, thiếu chủ, đây là nhân hoàng các cho ngợi khen. Lại chỉnh những này hư, ta Diệt Tông rất thiếu linh thạch sao cho kia mấy dương có cái gì dùng. Ngô Vọng hừ một tiếng, ngủ, chớ có để cho người ta nhao nhao nhiễu ta. Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, lập tức liền muốn đưa tay đâm về Ngô Vọng thủ oản, khe nứt bên ngoài, đại trưởng lão vẫn cùng nhân hoàng các một đoàn người hàn huyên. Bỗng nghe một tia tiếng sáo vang vọng khe nứt, Lâm Tố Khinh động tác một trận, Ngô Vọng cũng có chút khó hiểu chỗ nhìn chăm chú lên đại trận bên ngoài. Mấy tên thân mang váy trắng tiên tử dẫm lên một đóa đài sen chậm rãi bay tới, tới gần Diệt Tông chính là thở nhẹ một tiếng. Cái nào là Diệt Tông tông chủ, kẻ nói chuyện tiếng nói lạnh lùng, mấy người khác biểu lộ cũng như mùa đông khắc nghiệt, không có cái gì nhiệt độ. Đại trưởng lão hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, bản tọa Diệt Tông đại trưởng lão, nhà ta tông chủ giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi, không tiện gặp khách. Ngô Vọng, làm tốt lắm, có đúng không, mở miệng nói chuyện kia tiên tử khẽ gật đầu, cầm trong tay thiệp mời dùng tiên lực bao khỏa, đưa đến đại trưởng lão trước mặt. Nàng nói, đây là ta Thiên Diễn Huyền Nữ Tông thiệp mời, nửa năm sau có ta Huyền Nữ Tông thu đồ đại điển, chậm đợi quý tông tông chủ đại giá quang lâm. Nói xong, cái này mấy tên nữ tu lái đài sen phiêu nhiên mà đi. Kia đại trưởng lão tiếp nhận thiệp mời, theo hắn tính cách, vốn là muốn một mồi lửa đốt đi, lười nhác chim những này cao cao tại thượng đại tiên tông. Mấy cái này nữ tu thái độ cũng quá kém một chút. Nhưng nghĩ đến tông chủ cùng cái kia linh tiên tử tựa hồ giao hảo, đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, đem thiệp mời thu nhập trong tay áo, lại là tạm thời nhẫn nại xuống tới. Huyền Nữ Tông thu đồ đại điển, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, Tố Khinh, ta cái này Diệt Tông có thu đồ đại điển sao? Không có đâu tông chủ đại nhân, Lâm Tố Khinh cười vài tiếng, ôn nhu nói, bình thường là đặc biệt có tên tông môn, mới có thể làm lên như vậy thu đồ đại điển. Bọn hắn sớm nửa năm, một năm công bố ra ngoài đại điển thời gian, đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi tiến đến bái sư. Diệt Tông bài danh không phải quá cao, nổi tiếng cũng là không đủ. Kia Diệt Tông thế nào thu đồ, Ngô Vọng đáy mắt mang theo vài phần bất mãn. Dựa vào ngày bình thường hãm hại lừa gạt, không phải. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, mỗi cách một đoạn thời gian, nhân hoàng các liền hội tổ chức một trận tiên tư đại hội, các nhà tông môn đều có thể đi chọn lựa đồ đệ. Bất quá, tư chất tốt cũng là bị đại tông môn chọn đi, loại này đại hội đều là bái sư giả chính mình tới chọn. Ngô Vọng nhíu mày, cái này ngược lại là có chút làm đầu. Ngủ trước, Diệt Tông tông chủ nhưng tại, Ngô Vọng vừa đạo muốn nghỉ ngơi,

Dương Vô Địch cũng cuối cùng có phát huy chính mình, tài hoa, sân khấu, mỗi ngày đều hứng thú bừng bừng chỗ chỉ điểm trong môn chân tiên, thiên tiên như thế nào đấu pháp, đem chính mình những cái kia dương đông kích tây thủ đoạn đều đem ra. Quý Mặc Tự có bận rộn, nhân hoàng các tổng các, bắc cảnh phụ cận nhân hoàng các phân các, đều lưu lại hắn đối từng vị lão ẩu, phụ nhân nũng nịu hình tượng. Tràng diện 10 phần cảm động, làm người ta lã chã rơi lệ. Nhưng cuối cùng, Quý Mặc vẫn thật là mang theo hơn 10 vị cao thủ tới Diệt Tông, trong đó còn có một vị nhìn như phàm nhân lão ẩu. Lão ẩu này tự xưng Mạnh Bà Bà, mặc dù thực lực kém xa nhân hoàng các chủ, lại trước khi đến tự nói rõ, nếu là bắc cảnh chiến sự căng thẳng, nàng trước hết chú ý mặt phía bắc. Nhưng phe mình, cũng cuối cùng có siêu phàm cao thủ tỏa chấn. Tông chủ trong lầu các, Ngô Vọng lẳng lặng xếp bằng ở kia, trên thân ẩn ẩn hiện ra từng mảnh kim lân, quanh người nổi lơ lửng mấy sợi huyết khí. Rất nhanh, Ngô Vọng há miệng hút vào, những cái kia huyết khí bên trong bay ra từng sợi khói trắng, chui vào Ngô Vọng trong mũi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Vọng tự thân khí tức chậm rãi dương lên, kim lân hiện lên một chút quang trạch, đáy lòng nổi lên rất nhiều minh ngộ. Ai, hung thần huyết bên trong cất giấu kia một điểm tinh hoa, giống như có thể tăng cường tinh thần huyết mạch chi lực. Mặc dù tăng phúc có chút cạn, nhưng đúng là tăng lên lại so tu vi đột phá một hai cái tiểu cảnh giới lúc, tăng phúc còn muốn rõ ràng hơn một chút. Cái này, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Cùng này đồng thời, cái nào đó dưới mặt đất trong cung điện đều mở mắt nhìn xem, đem cái này, Lâm Kỳ, bộ dáng nhớ kỹ. Căn cứ trước mắt đạt được tin tức, hắn sẽ tại sau nửa tháng xuất hiện tại Phù Ngọc Thành. Nhị trưởng lão, có thể đây quả thật là không phải chúng ta biết đến cái kia Lâm Kỳ a. Ta để ngươi nhớ kỹ, ngươi nghe không, ngươi là đang chất vấn vĩ đại phụ thân đại nhân. Cái này, liền là phụ thân để chúng ta diệt trừ, Lâm Kỳ, xử lý hắn là các ngươi đệ nhất sứ mệnh. Cái nào đó râu tóc bay múa, thân hình khôi ngô trưởng lão, dùng sức vỗ một bên phiến đá, phía dưới mấy chục đạo bóng đen riêng phần mình gật đầu. Phiến đá bên trên, Ngô Vọng khuôn mặt hình dáng dị thường rõ ràng. Cái này hung thần huyết, vì cái gì có thể bị chính mình tinh thần huyết mạch thu nạp? Ngô Vọng liên tiếp suy tư nửa tháng, các phương cao thủ đều đã tại Phù Ngọc Thành bố trí thỏa đáng, cũng vẫn như cũ không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Trước đây Ngô Vọng đối ngoại tuyên bố nghiên cứu hung thần huyết, kỳ thật chỉ là một cái lười biếng lý do thoái thác. Ngô Vọng chân chính đối phó thập hung điện thủ đoạn, còn có thể dò xét sinh linh thần hồn trạng thái kỳ tinh thuật. Nhưng khi Ngô Vọng ôm thử một lần thái độ, bắt đầu nhập thủ nghiên cứu hung thần huyết lúc, thể nội đột nhiên nổi lên một chút khát vọng. Một loại rất nguyên thủy khát vọng, thân thể tựa hồ là muốn thu nạp cái này hung thần huyết, việc này có thể cho chính mình rất nhiều ích lợi. Ngô Vọng từ không có khả năng trực tiếp nuốt hung thần huyết, dù sao mình Kim Long biến thân còn tại anh tuấn phạm trù, nếu là trực tiếp nuốt hung thần huyết biến thân thành vật ly kỳ cổ quái, đoán chừng sẽ bị mẹ ruột cắt ngang chân. Cẩn thận cảm ứng mấy ngày sau, Ngô Vọng bắt được hung thần huyết bên trong cất giấu kia một điểm thần lực, cũng nếm thử đem như vậy thần lực rút ra đặt vào tự thân. Tinh thần huyết mạch vì vậy mà có chỗ tăng phúc. Kia, vì cái gì như thế? Hiện tượng phía sau bản chất là cái gì? Hung thần huyết bên trong thần lực đến từ với hung thần, cùng tinh thần huyết mạch vốn không đồng nguyên mới đúng, đại biểu đại đạo cũng có chỗ khác biệt. Ngô Vọng tiếp xuống mười mấy ngày, ngay tại quay chung quanh vấn đề này không ngừng suy nghĩ, cũng coi như có chút thu hoạch. Huyết mạch áp chế, cho hắn linh cảm, kỳ thật vẫn là đối mặt hung thần minh xà lúc tình hình. Lúc đó chính mình nghĩ điều động tinh thần huyết mạch chi lực, lại không chiếm được nửa điểm đáp lại, thân thể giống như là lâm vào vũng bùn. Kia tựa hồ là sinh mệnh bản nguyên áp chế, hắn tinh thần huyết mạch quá yếu, hoàn toàn không cách nào đối kháng đối phương. Nếu đem bọn hắn loại này thông qua kế thừa tiên thiên thần tinh huyết bách tộc sinh linh, xưng là bán thần hoặc là nhân thần, lẫn nhau chi gian là tồn tại cấp bậc cao thấp. Giống như tinh thần như vậy chiến lực trước ba, độc chiếm bát giã thần linh, ban thưởng tinh huyết, từ không phải là thập hung thần như vậy thiên cung phụ thuộc có thể so sánh. Ngô Vọng nhớ không lầm, mẫu thân cho mình hao, khục, mời tới tinh huyết, vẫn là tinh thần bản nguyên tinh huyết. Cẩn thận hồi ức, hắn lúc trước giết địch lúc, mỗi lần xuất thủ, những cái kia thập hung điện hung nhân phản ứng đều sẽ chậm nửa nhịp. Lúc đó Ngô Vọng còn buồn bực chính mình vì cái gì đắc thủ đến như vậy thuận lợi, lúc này nghĩ đến, lại là hắn đối thập hung điện chúng hung nhân, tồn tại nhất định huyết mạch áp chế hiệu quả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn đạt được cái này mấy giọt hung thần huyết, mới đơn giản bị hắn hấp thụ trong đó cất giấu thần lực. Vậy nếu như vậy hung thần huyết nhiều, chính mình tinh thần huyết mạch phải chăng có thể tiến thêm một bước? Nếu như mình tinh thần huyết mạch phát triển đến đầy đủ thành thục trình độ, phải chăng có thể cùng hung thần chính diện một trận chiến. Ý niệm như vậy, quả thực để Ngô Vọng tinh thần đại chấn. Sự thật chứng minh, chính mình lúc ấy do dự, xoắn suýt, không có trực tiếp đi hỏa chi đại đạo, xác thực không phải cái gì lựa chọn sai lầm. Thập hung điện làm hại nhân tộc, vậy ta đi đối phó thập hung điện, thuận tiện cho mình vớt điểm chỗ tốt, có cái gì không đúng. Vốn chỉ là nghĩ tại thập hung điện trên thân cướp đoạt một chút tài nguyên, bổ khuyết lần này xuất huyết nhiều hao tổn Ngô Vọng, đột nhiên có 10 phần động lực, muốn đi cùng cái này thập hung điện hiểu rõ hơn, tiếp xúc nhiều, tốt nhất xâm nhập giao lưu trao đổi. Tất cả mọi người miễn miễn cưỡng cưỡng xem như bán thần thân thể, hẳn là có chung nhau chủ đề đúng hay không? Chậc chậc, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngay tại cách đó không xa bệ cửa sổ vừa đánh ngồi Lâm Tố Khinh một cái giật mình tỉnh lại, nhìn xem tại kia ngửa đầu cười to thiếu chủ, cũng là thoáng có chút tiểu sợ hãi. Chính bản phóng túng, ma cười. Lâm Tố Khinh mắt nhìn bên ngoài đại trận, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, ngài không phải nói hai ngày này liền muốn động thủ sao tất cả mọi người đi Phù Ngọc Thành, vì sao chúng ta còn không đi qua? Gấp cái gì? Ngô Vọng cười nói, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm, ta phụ trách nghĩ kế vớt chỗ tốt chính là. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, có thể ta cảm thấy, thiếu chủ ngài âm mưu quỷ kế gõ ám côn đều ủng hộ thành thạo nha. Ừ, ta nói là ngài túc trí đa mưu có thần tính. Ngô Vọng chừng nàng một chút, luôn cảm giác lão A-di gần nhất là càng ngày càng nhẹ nhàng, coi là thật muốn tìm cái cơ hội, như lần trước tốt như vậy dễ thu dọn nàng một trận. Được rồi, dễ dàng như vậy đụng vào chuyện thương tâm của mình. Ngô Vọng nói, đối với những cao thủ kia tới nói, ta là ai? Một cái vừa lập xuống một chút công lao nguyên anh cảnh trung kỳ tu sĩ thôi, làm sao có thể đối bọn hắn ra lệnh? Nhân vực mặc dù giảng cứu lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng trên bản chất cũng là coi trọng thực lực chi địa. Ta đi chỉ huy kia vài thiên tiên, chân tiên, chẳng bằng để các vị trưởng lão cùng Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đi trong bóng tối chỉ huy. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đáng tin cậy sao? Tạm được, Ngô Vọng nói, Quý Mặc mưu lược không đủ, giao thiệp rộng rãi, quen thuộc như thế nào cùng người liên hệ, cùng hắn ở chung sẽ cho người cảm giác có chút thoải mái dễ chịu, khuyết điểm là dễ dàng bị nữ sắc mê hoặc. Kia Lâm Kỳ đâu? Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, luôn cảm thấy hắn có chút sững sờ. Lâm Kỳ tình huống so sánh phức tạp, Ngô Vọng vuốt vuốt chóp mũi, bản thân hắn là rất có tiềm lực, tu đạo tư chất tuyệt hảo, cùng đạo gần, cảm ngộ rất nhiều, sau này nếu nói bước vào siêu phàm chi cảnh, cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn bản thân cũng không hiểu như thế nào cùng người ở chung. Cầm tới đại biểu nhân hoàng hậu tuyển tư cách viêm đế lệnh, liền trực tiếp đụng tới tìm Quý Mặc khoe khoang ngươi hiểu được nhân tình này thương có thể cao đi nơi nào. Vậy hắn vì sao đối thiếu chủ nói gì nghe nấy? Ta lúc đầu phá tâm hắn phòng ngự, Ngô Vọng khẽ lắc đầu, cũng là vô ý mà làm, không biết hắn có một đoạn bị cha hắn cưỡng chế kinh lịch. Cái này loại tâm lý rất khó chịu, cũng khó có thể nói rõ, giống như ngày nào hắn có thể tại hắn cha ruột trước mặt kiên cường, thái độ đối với ta cũng sẽ có điều chuyển biến. Tên ngốc này cũng thật đáng thương, bị yêu cầu khắp nơi hiếu thắng, Quý Mặc bất quá là phụ thân hắn cho hắn lấy xuống cạnh tranh đối thủ, hắn tu vi cảnh giới đã đem Quý Mặc xa xa rơi xuống. Quý Mặc công tử tâm không về việc tu hành, kia bản âm dương hợp hoan tông điển tịch ngược lại là có thể tặng cho hắn. Ngô Vọng quệt quệt khóe môi, nhìn xem trước mặt dùng pháp lực bao khỏa, kia mấy giọt không còn thần lực hung thần huyết, lại nghĩ tới bệnh thích sạch sẽ tiên tử Linh Tiểu Lam. Thế nào, ta giao hữu đều giao chút ít quái nhân. Lâm Tố Khinh, ngài giống như mới là nhất quái cái kia. Tông chủ, ta trở về. Ngoài cửa truyền đến một tiếng la lên, Ngô Vọng dừng lại mơ màng, đứng dậy, mặc một thân rộng rãi áo ngắn quần dài tựu đi ra ngoài đón. Kéo ra cửa gỗ, ngân bạch tóc dài cùng vác tại phía sau đại kiếm chuôi kiếm đập vào mắt vành mắt. Người đến tất nhiên là đại hoang nhân vực nhân hoàng các chú Phù Ngọc Thành tam hoa hạng phân các chủ, Mao Ngạo Vũ. Mao đại ca vào nói lời nói, Ngô Vọng nghiêng người để qua, cùng Mao Ngạo Vũ cùng nhau đi vào. Hai người vừa mới nhập tọa, Ngô Vọng tự hỏi, lần này ngươi thuyết phục nhiều ít người. 18 cái tuần tra sứ. Mao Ngạo Vũ tinh thần có chút phấn chấn, cười nói, Phù Ngọc Thành xung quanh tuần tra sứ, đều bị ta điều động. Lúc này tất cả mọi người rời xa Phù Ngọc Thành. Theo tông chủ ngươi dặn dò, để tránh đánh cỏ động rắn. Tốt, Ngô Vọng đánh cái búng tay, tùy theo lại nói, Mao đại ca, nơi này còn có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, Ngô Vọng nói, bởi vì một chút dạng này, như thế nguyên nhân, ta cần thu được đi lên hung thú huyết. Mao Ngạo Vũ nói, bình thường gặp được thập hung điện hung nhân, bọn hắn chữ vật pháp bảo đều là trực tiếp đốt đi. Ta muốn khai phát như thế nào phân biệt thập hung điện hung nhân thủ đoạn. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ kéo ra một tấm đại kỳ. Nếu là dạng này, đoạt lại bọn hắn chư vật pháp bảo, cũng không tính đại sự, Mao Ngạo Vũ trầm ngâm nói, tuy nhiên. Thế nào, kia thập hung điện thật sẽ đến? Mao Ngạo Vũ buồn bực nói, Lâm Kỳ mặc dù là cái rất không tệ mồi nhử, nhưng thập hung điện cũng không phải cái gì loại lương thiện, như vậy rõ ràng câu cá kế sách, bọn hắn như thế nào sẽ đơn giản mắc lừa. Ngô Vọng cười nói, ta trước đây đã để Diệu trưởng lão trong bóng tối thả ra tin tức, nói Lâm Kỳ sẽ đi trong quân lịch luyện. Vậy như thế nào giải thích Lâm Kỳ tất nhiên sẽ đi Phù Ngọc Thành? Chúng ta tông môn kia năm cái lão sứ hụ khụ khụ khụ. Kia năm cái hắc dục môn tiểu cô nương, gần nhất không phải thanh danh lan truyền lớn sao? Ngô Vọng cười nói, Lâm Kỳ cùng Quý Mặc không hợp, đây là không ít người đều biết sự tình, đương nhiên, Lâm Kỳ đến chúng ta Diệt Tông, cũng không phải cái gì bí mật. Sở dĩ, ta tự cho bọn hắn biên tạo một cái kịch bản. Cái gì kịch bản? Diệu Thúy Kiều Phù Ngọc Hiến Vũ, Quý Lâm Song Kiêu Tranh Phong Tao. Mao Ngạo Vũ có chút mơ hồ, nhưng ẩn ẩn cảm giác, việc này có chút không hợp thói thường, lại có chút đạo lý có thể nói. Những này tất cả an bài xong, Ngô Vọng nói, tối nay liền là Diệu trưởng lão lên đài, trời sáng liền là vở kịch trình diễn, các phương cao thủ cũng đã tiềm phục tại Phù Ngọc Thành phụ cận. Bất quá vì để tránh cho thương tới vô tội, Lâm Kỳ hiện thân chi điện là ở ngoài thành. Đi thôi, ta chính là đang chờ ngươi trở về, chúng ta hơi sau đổi áo liền quần vụng trộm tiến đến Phù Ngọc Thành, bí mật quan sát, để Quý Mặc cùng Lâm Kỳ tự hành phát huy chính là. Bên trong, Mao Ngạo Vũ đáp ứng một tiếng, Lâm Tố Khinh đã là đem sớm chuẩn bị tốt quần áo trở tới, theo sau nện bước nhẹ nhàng bước chân đi lầu 2. Không bao lâu, Ngô Vọng đổi thân màu đen áo dài, Mao Ngạo Vũ dùng áo choàng che lấp chính mình mang tính tiêu chí tóc bạc, Lâm Tố Khinh lại là động tác nhanh chóng đổi thân quần áo, nữ giả nam trang đi theo Ngô Vọng phía sau. Mao Ngạo Vũ nhỏ giọng hỏi, vị này Lâm cô nương cũng đi sao? Không sao, Ngô Vọng cười nói, ta lần này sẽ không xuất thủ, chỉ là cùng nàng ở bên xem kịch, thuận tiện giúp các ngươi đánh dấu một chút tiềm ẩn ở trong thành hung nhân thôi. Mao Ngạo Vũ lúc này mới yên tâm lại, cùng Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn các loại chờ, bốn tên chân tiên cùng nhau bảo vệ Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh tiến đến câu cá chi địa. Nơi đó, đồng dạng cũng là Diệt Tông sản nghiệp phát triển không ngừng bảo địa Phù Ngọc Thành. Đáng tiếc là, lần này kế hoạch tiến triển cũng không tính thuận lợi. Mao Ngạo Vũ đem Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh hộ tống vào thành, liền đi liên lạc kia 18 vị tuần tra tiên sứ. Ngô Vọng cũng không ngự không, đi một đầu ẩn nấp hẻm nhỏ đường, 7 lần quạt 8 lần rẽ mang theo Dương Vô Địch 4 người đi xem đào lâu, tất nhiên là trên lầu nhã gian hầu hạ. Xem đào lâu bây giờ đã là không còn chỗ ngồi, ngày đêm bạo mãn, nhưng tầng chót nhất mấy gian nhã gian cũng không đối ngoại mở ra, làm tông chủ đại nhân hưởng thụ đất phần trăm. Tối nay xem đào lâu càng là náo nhiệt, trước đây kia 5 vị hắc dục môn nữ đệ tử tại xem đào lâu lên đài hiến vũ, quả thực xem như kinh diễm phóng thích. Kia không bám vào một khuôn mẫu, hắc bang giao, kia hỗn hợp cuồng dã cùng nhàn nhã, phủ đầu bang chuyên môn múa, kia tiết tấu nhẹ nhàng. Quả tròn múa cho cái này đại hoang nhân vực một góc đại thành, rót vào mới lạ đến cực điểm sức sống. Ngày hôm nay, kia ma đạo xếp hạng 10 vị trí đầu mỹ nhân Diệt Tông Diệu trưởng lão, muốn tại xem đào lâu lên đài hiến vũ, tất nhiên là đưa tới càng nhiều chú ý. Đáng tiếc, Ngô Vọng bọn hắn tới chậm chút ít, Diệu trưởng lão chỉ là lộ diện chốc lát liền vội vàng rời đi. Nhưng này nháy mắt mị ảnh, đã không biết câu đi nhiều ít trái tim, linh hồn nhỏ bé, cũng tại Phù Ngọc Thành lưu lại dài đến mấy trăm năm nghe đồn. Ngày thứ hai, Diệu trưởng lão từng tại Phù Ngọc Thành hiến vũ, tin tức lan truyền nhanh chóng, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đồng thời giá vân mà đến, hiện thân Phù Ngọc Thành môn. Hai vị này công tử ca, từ chỗ cửa thành ngẫu nhiên gặp liền bắt đầu đối chọi gay gắt. Ban sơ chỉ là miệng lưỡi chi tranh, rồi sau đó chính là xô xô đẩy đẩy, hai người giận dữ muốn đi ngoài thành đấu pháp, hấp dẫn không ít quần chúng ở bên đi theo. Theo lý thuyết, ở trong đó hẳn là tự lăn lộn thập hung điện chi nhân. Nhưng Ngô Vọng trốn ở xem đào trong lầu, dùng thủy tinh cầu soi lại theo, hoàn toàn tìm không được thập hung điện hung nhân tung tích. Bọn hắn đối Lâm Kỳ không có hứng thú, Ngô Vọng đáy lòng có chút lẩm bẩm, nhưng giờ khắc này ở Quý Mặc cùng Lâm Kỳ phụ cận dưới mặt đất, cánh rừng bên trong, đã có hơn 100 cao thủ mai phục. Nhân hoàng các chú Diệt Tông giám sát tiểu tổ, Diệt Tông bản thân cao thủ, tuần tra tiên sứ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vị kia siêu phàm cảnh lão bà cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thậm chí, Diệt Tông những cao thủ còn chuẩn bị siêu nhiều liều lượng thuốc mê, độc dược. Dương Vô Địch biểu thị sẽ đối với việc này phụ trách. Địch nhân quả thực là không hiện thân. Cái này sao chuyện, thập hung điện hẳn là thật làm rụt đầu ô quy, vẫn là chính mình như vậy kế dụ địch quá đơn sơ. Rõ ràng logic không có cái gì vấn đề, lại Quý Mặc nổi tiếng bên ngoài, việc này rất phù hợp tình lý. Ân, Ngô Vọng đột nhiên phát giác được một chút mục quang, tựa hồ chính rơi vào trên người mình. Đáy lòng của hắn suy nghĩ khẽ động, đem thủy tinh cầu chỗ nhìn chăm chú tầm nhìn nhắm ngay Phù Ngọc Thành bên trong, cẩn thận điều tra một trận, đột nhiên có chỗ phát hiện. Tìm tới dùng bạch bao hắc thần hồn, không chỉ tìm được, còn rất nhiều, lại những này hung nhân thần hồn người sở hữu, ngay tại nhanh chóng hướng phía cái nào đó phương vị tụ tập. Phương vị này thế nào có chút quen thuộc, hơi rút ngắn điểm xem, cái này tạo hình lịch sự tao nhã cao lầu, cái này quen thuộc bố cảnh, cái này phân bố tại các tầng lầu, tổng số đạt mấy chục hung nhân thần hồn, kia tầng cao nhất trong gian phòng trang nhã chính mình. Ngô Vọng ngón tay cứng đờ, bình tĩnh chỗ thu hồi thủy tinh cầu. Thập hung điện, quả nhiên có cao nhân, không chỉ có khám phá chính mình bố cục, còn đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Có thao tác à những này ra hỏa, hắn giả bộ như cũng không phát hiện những này ra hỏa, đột nhiên mở miệng cất cao giọng nói, vô địch, người mang Tố Khinh đi ngoài thành nhìn xem náo nhiệt, muốn nhìn náo nhiệt liền đi, hỏi ta làm gì. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, còn chưa tới kịp nói chuyện, một bên Dương Vô Địch đã là mở miệng. Để Mộ Sơn mang theo đi thôi, ta không thích náo nhiệt. Tên ngốc này, Ngô Vọng khóe miệng lộ ra một chút ý cười, ôn thanh nói, vậy liền làm phiền Mộ núi. Ai, Trương Mộ Sơn đáp ứng một tiếng, vừa muốn đi bắt Lâm Tố Khinh cánh tay, bên đột nhiên truyền đến một chút cười khẽ. Kia náo nhiệt có cái gì có thể nhìn hai tiểu nhi tranh giành tình nhân thôi. Liền nghe thỏa đáng làm vài tiếng nhẹ vang lên, có vị lão ẩu chống quải trượng từ đường phố chậm rãi mà đến, chỉ là bước ra mấy bước, đã quỷ dị xuất hiện ở Ngô Vọng nhã gian bên trong, đối Ngô Vọng khẽ khom người. Thậm chí, liền nhã gian chung quanh kết giới đều không có đụng vào. Nàng cười nói, lão thân gặp qua Vô Vọng tông chủ. Ngài là, lão ẩu mỉm cười trừng mắt nhìn, hơi hiển lộ một tia khí tức, Ngô Vọng đã là biết được hắn thân phận. Quý Mặc mời tới siêu phàm cao thủ, Mạnh bà bà. Nếu là như vậy cao thủ muốn đối phó chính mình, không cần có cái gì lý do, cũng không cần nhiều lời cái gì, cách trăm dặm một bàn tay tựu là đủ. Ngô Vọng đứng dậy, đối lão ẩu này không người làm mời, tiền bối thế nào đến nơi đây? Lão ẩu này cười nói, lão thân bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua, tới học một ít như thế nào làm đồ ăn cho tôn nhi ăn. Ngài cái này xem đào lâu hẳn là có không ít nguyên liệu nấu ăn, không biết ngài nơi này đầu bếp, là am hiểu rau trộn vẫn là am hiểu nóng xào. Băng tốt nhất, Ngô Vọng mỉm cười đem viên kia thủy tinh cầu đưa đi qua, cũng không có che lấp, ngón tay ở phía trên điểm mấy lần, bởi vì thần niệm nhanh chóng tiêu hao mà sắc mặt trắng bệch. Hắn truyền thanh nói, vật này có thể cầm tục nửa canh giờ, kia một đoàn sương mù chỗ sâu nhất là màu đen đều có vấn đề, nếu là có thể bắt sống mà không phải trực tiếp giết tất nhiên là không thể tốt hơn. Lão ẩu hơi có chút ngạc nhiên, đem kia thủy tinh cầu đặt tại trong tay, nhắm mắt cảm ứng, không bao lâu tựu lộ ra một chút ý cười. Thật là bảo vật vậy, tiên hiền từng nói, phương pháp tu hành ai cũng có sở trường riêng, thật không lừa chúng ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị lão nhân này thân ảnh lại hóa thành phai mờ, từ Ngô Vọng trước mặt hư không tiêu thất. Giây lát, xem đào trong lâu phát sinh biến cố, từng người xem đào lâu, thực khách, bị phong nhập khối băng bên trong, gần như đồng thời bị ném đi trên đường cái, chất thành một tòa hợp quy tắc hình vuông băng sơn. Bà lão kia chỉ hiển lộ ra một chút tàn ảnh, từ trong thành xuyên tới xuyên lui. Ngô Vọng trên lầu nhìn xem một màn này, lại nhìn xem ở ngoài thành nghiêm túc ẩn núp chúng thiên tiên, chân tiên. Quả nhiên vẫn là siêu phàm dùng tốt, cũng không biết, lần này có thể thu lấy được nhiều ít hung thần huyết. Phải chăng có thể làm cho mình huyết mạch chi lực tiến về phía trước một bước nhỏ, phi? Phải chăng có thể chống đỡ tự mình hoàn thành bước kế tiếp nghiên cứu quy hoạch? Siêu phàm vừa ra tay, tự biết có hay không? Vị này Mạnh bà bà quét ngang toàn trường, dùng siêu phàm cảnh ngạnh thực lực, đối mặt, đám này chân tiên, nguyên tiên cảnh hung nhân, tại nắm đối phương đồng thời, còn không có phá hư xem đào lâu một bàn một bát, càng không để đám này hung nhân có nửa điểm xuất thủ cơ hội. Ngô Vọng đối với cái này cảm thấy hài lòng. Chính là, Mạnh bà bà đồng phục phụ cận mai phục thập hung điện hung nhân về sau cũng không trở về, mà là trực tiếp trốn vào hư không, chỉ để lại một câu. Này cầu lão thân mang về nhân hoàng các, phía sau sự tình, mời Vô Vọng tông chủ tự hành quyết đoán. Ngô Vọng đứng dậy, mang theo Lâm Tố Khinh cùng bốn vị tráng hán hộ vệ, cùng nhau làm cái đạo vái chào. Như vậy cao thủ bình thường đều để ý mặt mũi, tự mình đối phó thập hung điện đám này chân tiên cảnh, nguyên tiên cảnh hung nhân, quả thực có chút hạ giá. Lần này có thể xuất thủ, hoàn toàn là xem ở Quý Mặc trưởng bối trên mặt mũi. hư giả tướng môn đại lão, Lâm Nộ Hào các loại chờ trong quân cao thủ. Chân chính tướng môn đại lão, quý gia các nữ nhân. Phù Ngọc Thành bên ngoài, nguyên bản mai phục tại dưới mặt đất các cao thủ đã phi tốc chạy đến. Nhưng vì không nhao nhao nhiễu đến Phù Ngọc Thành bên trong phàm nhân tu sĩ, Ngô Vọng nói ra cái không thành thục tiểu kiến nghị, để các vị cao thủ đem thập hung điện chúng dọn đi ngoài thành thẩm vấn. Lúc này mới không phải sợ ảnh hưởng xem đào lâu cùng mặt khác hai gia môn cửa hàng sinh ý. Nửa canh giờ sau, Phù Ngọc Thành bên ngoài, một mảnh không đáng chú ý cây cối. Mười mấy tên người mặc các loại áo bào nam nữ bị treo ở các nơi trên trạc cây, trên thân lóng lánh tiên lực ngưng tụ thành gông xiềng, từ nguyên thần đến thân thể, đều đã bị hoàn toàn phong trấn. Cách đó không xa trong bụi cỏ, mấy cái tráng hán ngay tại kia huy quyền dậm chân, thỉnh thoảng sẽ tóe lên từng đạo huyết tiễn, truyền ra vài tiếng. Ngươi nói hay không, ngươi nha nói hay không, Ngô Vọng xếp bằng ở một gốc tiểu thụ dưới, nhìn xem trước mặt kia hơn 200 kiện chữ vật pháp bảo, lần lượt mở ra cẩn thận điều tra, đem có thể sử dụng, vật hữu dụng lấy ra, ném tới Lâm Tố Khinh chỗ chỉnh lý. Cũng thuận đi bên trong những cái kia chứa hung thần huyết bình bình lọ lọ. Chậc chậc, coi như không tệ, những này thập hung điện hung thần huyết, coi như không tệ. Vấn đề duy nhất liền là, thập hung điện hung nhân vì cái gì như thế khốn cùng. Mang theo người linh thạch đan dược còn không bằng bọn hắn diệt tông chưa thành tiên môn nhân đệ tử nhiều, bảo tài linh dược càng không cần nói, không chỉ có số lượng thiếu, chất lượng cũng không tốt, những cái kia công pháp cũng không có cái gì hàng hiếm. Đem chính mình toàn bộ gia sản mang ở trên người lại ra ngoài, chẳng lẽ không phải đại hoang thế giới cơ bản lễ nghi sao? Tông chủ, Dương Vô Địch toàn thân đẫm máu, hai bước chạy tới, thở phì phò mắng, những này thập hung điện hỗn trướng thật sự là mạnh miệng, ta đều nhanh đánh chết bọn hắn, còn không chịu mở miệng. Mao Ngạo Vũ cũng từ giữa không trung đập đến, nói quả nhiên giống như trước kia, những này gia hỏa coi như chỉ còn nguyên thần, cũng không chịu nói nửa chữ. Cách đó không xa, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ cũng riêng phần mình bay tới, đối Ngô Vọng khẽ lắc đầu. Ngô Vọng, nhanh đi mời Tiểu Lam Thánh Nữ. Mao Ngạo Vũ buồn bực nói, tông chủ, lần trước như thế nào khảo vấn? Ngô Vọng cố gắng nghĩ lại. Lúc trước cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau thẩm vấn tên kia chân tiên nguyên thần hình tượng chỉ nhớ rõ lúc ấy, tiên tử biểu lộ rất lạnh lùng, ánh mắt đặc biệt dọa người, còn kết mấy cái đặc thù thủ ấn. Là, ánh mắt không đúng, Ngô Vọng nhỏ giọng thầm thì, lần trước chẳng lẽ đụng phải một cái chân quý chủng loại hung nhân so sánh nhát gan cái chủng loại kia. Quý Mặc nói, ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, bọn hắn thập hung điện đều có một loại bí thuật, để bọn hắn giữ kín như bưng. Ta tới đi. Bên truyền đến quen thuộc tiếng nói, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, diệt tông chi nhân lập tức đem đầu uốn éo trở về. Một bên dưới cây, chẳng biết lúc nào đến nơi đây Diệu trưởng lão, chính nện bước yêu nhã bước chân chậm rãi mà tới. Nàng đưa tay gỡ xuống châm gài tóc, có chút nhấp xuống kia lương bỉ nhi cảm nhận môi đỏ, đi cách nàng gần nhất một tên thập hung điện hung nhân. Diệu trưởng lão quanh người, đã là tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Các vị không nên nhìn, Mao Ngạo Vũ thấp giọng nhắc nhở câu. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đồng thời hai mắt nhắm lại, riêng phần mình xoay người sang chỗ khác. Ngô Vọng cũng là nhắm mắt ngưng thần, không dám nhìn tới lúc này Diệu Thúy Kiều. Hắc dục nghị công, chuyên phá tâm thần, liền nghe đến vài tiếng mềm mại thì thầm, Diệu trưởng lão hỏi người kia gọi cái gì danh tự, người kia như mộng nghệ đáp trả, cũng mơ mơ hồ hồ đem chính mình biết tình báo, toàn bộ nói ra. Không bao lâu, Diệu trưởng lão có chút không kiên nhẫn vỗ vỗ người kia gương mặt, người sau đã hôn mê bất tỉnh. Toàn thân các loại loạn chiến. Nàng quay người hỏi, còn cần thẩm vấn kế tiếp sao? Mọi người mở mắt, cùng nhau lắc đầu. Không thú vị, Diệu trưởng lão hừ một tiếng, cất bước đi một bên trong rừng, biến mất trong nháy mắt không thấy. Lâm Tố Khinh hai mắt tràn đầy ánh sáng, cực kỳ giống lúc trước Ngô Vọng mang nàng từng trải, thấy được kia đầy phòng cực phẩm bảo khoáng vật siêu tập tình hình. Không có gì ngoài Lâm Tố Khinh, mọi người biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Hỏi lên tình báo cũng không có giá trị quá lớn, càng không có thập hung điện cứ điểm vị trí. Bọn hắn xuất phát chạy đến Phù Ngọc Thành trước đó, đã tự hủy trước đó căn cứ, riêng phần mình ký ức bị thanh trừ cùng thập hung điện điểm tụ tập có liên quan bộ phận. Duy nhất có giá trị là một bộ liên lạc dùng ám hiệu, vẫn là bọn hắn đơn phương đi phân biệt một chút, chữ như gà bới, những này hung nhân bị bắt, thập hung điện một phương tất nhiên sẽ chặt đứt liên lạc. Hiển nhiên, thập hung điện vừa bị bưng nhiều cái ổ điểm, đã là làm ra nghiêm mật đề phòng. Bị bày một đạo a, Mao Ngạo Vũ khẽ thở dài một cái, cười khổ vài tiếng, những này ra hỏa lại chỉ là được phái tới thử, trách không được liền một cái thiên tiên cảnh cao thủ đều không. Quý Mặc an ủi, Thập Hung Điện có thể tại Nhân Vực ẩn núp như thế lâu, còn mê hoặc nhiều như vậy tín đồ, cũng không phải hoàn toàn không có bản lĩnh, sao có thể một lần tận toàn bộ công. Lâm Kỳ cũng nói, cho dù có thể nhận ra Thập Hung Điện hung nhân pháp bảo, biển người mênh mông, muốn bắt bọn hắn ra cũng không khác với trong biển vớt châm. Không sao, hôm nay vẫn như cũ xem như có thu hoạch. Ngô Vọng cười nói, không cần tinh thần sa sút nha, lúc này mới cái nào đến đâu cùng Thập Hung Điện tái chiến chính là. Gần gần xa xa tu sĩ cùng nhau nhìn lại, Ngô Vọng ngồi dưới tàng cây, trong tay ném lộng lấy một cái vòng tay chữ vật, cười nói. Thập Hung Điện sứ mệnh là cái gì tại chúng ta Nhân Vực hậu phương quấy rối, bây giờ phương Bắc hung thú sóng triều động, bọn hắn tất nhiên không có khả năng ẩn núp quá lâu. Lần này là ta có chút chỉ vì cái trước mắt, làm ra sai lầm quyết sách, cùng các vị không quan hệ. Nói xong, Ngô Vọng đứng dậy, đối chúng tu sĩ làm cái đạo vái chào. Quý Mặc vội nói, Vô Vọng huynh không thể tự coi nhẹ mình, chúng ta lần này thế nhưng là đại hoạch toàn thắng, trực tiếp bắt được như thế nhiều Thập Hung Điện hung nhân. Quý huynh, Ngô Vọng khuôn mặt nghiêm túc mắt nhìn Quý Mặc, nói. Hành động không có đạt tới hiệu quả dự trù, vốn là sai lầm, cái này không có cái gì có thể từ chối. Huống chi, ta còn đoán sai đối phương thủ đoạn, để bọn hắn mò tới ta bên cạnh mà không biết. Cẩn thận hồi tưởng, hành động lần này an bài bố trí, quả thật có chút viết ngoáy. Sau này ta định sẽ không nhỏ dò xét Thập Hung Điện chi địch, biết làm đầy đủ dự bị kế hoạch. Ngô Vọng lại nói, cũng may hôm nay bên ta không có cái gì thương vong, không phải vậy không phải ta một đôi lời tạ lỗi liền có thể bỏ qua. Lần này những này Thập Hung Điện hung nhân, liền do Nhân Hoàng các chư vị mang đến, tốt nhất công khai xử quyết, răn đe. Chúng tu sĩ cùng kêu lên đáp ứng, Nhân Hoàng các cao thủ xem Ngô Vọng mục quang, cũng nhiều mấy phần thưởng thức ý vị. Nửa canh giờ sau, trở về tông môn Hoa Lệ trên thuyền lớn. Ngô Vọng đảo Phù Ngọc Thành cửa hàng mấy tháng này khoản, coi như thỏa mãn gật gật đầu, cái này đã đầy đủ nuôi sống Diệt Tông trên dưới. Một bên Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi, thiếu gia có phải hay không còn có kế hoạch khác? Xác định xa gần không người lúc, nàng mới có thể hô thiếu chủ như vậy xưng hô. Cái gì kế hoạch khác? Vậy ngài vừa rồi ngay trước như vậy hơn cao thủ mặt kiểm điểm chính mình, là vì thu mua lòng người. Ngô Vọng nhịn không được cười lên. Lời nói, cần gì phải thu mua lòng người, ta thu mua lòng người muốn làm gì tại Nhân Hoàng các lăn lộn cái một quan nửa chức sao? Kia, chỉ là đơn thuần nhận cái sai thôi, không có cái gì tính toán. Ngô Vọng truyền thanh nói, Bắc Giã không có như vậy nhiều phồn văn tục lễ, nhưng cũng có không thua với Nhân Vực làm nhân đạo lý. Thủ lĩnh nếu là làm ra sai lầm quyết đoán, vậy liền nên đứng ra thừa nhận sai lầm, kiểm điểm bản thân, như thế mới có thể tại lần sau có thể phạm sai lầm lúc. Để người bên cạnh nhắc nhở chính mình. Lần này quả thật có chút mạo hiểm, ta lại bị Thập Hung Điện phản chế một đợt, nếu không phải có siêu phàm cao thủ tại, sợ là không khỏi một trận huyết chiến. Cũng là xuôi gió xuôi nước đã quen, có chút khinh thường thiên hạ chúng lão âm chúng anh hào. Lâm Tố Khinh khẽ gật đầu, lại là đối như vậy sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng nói, vị kia Diệu trưởng lão thật là lợi hại. Hắc Dục Môn mị công có chút cực đoan, Ngô Vọng nói, ngươi cũng đừng hưng khởi học mị thuật tâm tư. Mới sẽ không, Lâm Tố Khinh giận âm thanh, nhân ra chẳng qua là cảm thấy vị kia Diệu trưởng lão rất tiêu sái, mới không có muốn học mị thuật đâu. Ngô Vọng cười cười, không cùng nàng nhiều tranh luận cái gì, mà là nhìn xem trong tay khoản hơi suy tư. Tuần tra tiên sứ bọn họ đã đem những cái kia Thập Hung Điện hung nhân túm đi, nhưng Nhân Hoàng các giám sát tiểu tổ cũng không rời đi. Không chỉ bọn hắn, Lâm gia phái tới hai vị thiên tiên, cũng chủ động lưu lại. Cái này hơn 10 vị cao thủ giờ phút này ngay tại trên thuyền lớn đợi, bọn hắn sẽ một mực tại Diệt Tông đóng giữ, thẳng đến phương Bắc hung thú chiều thối lui, Nhân Vực khôi phục thái bình. Tạm thời, đem cái này xem như là Nhân Hoàng các chủ lưu bách nhận cho mình một món lễ lớn đi. Diệt Tông bên trong thiên tiên cảnh cao thủ số lượng cấp tốc bành trướng, hoàn toàn có thể cùng tiên ma lưỡng đạo trước 20 nhà giàu so sánh. Như thế, Diệt Tông Sơn Môn đã lớn gây nên vô ưu. Nhưng ra ngoài đi quản lý tông môn sản nghiệp môn nhân đệ tử, rất dễ dàng bị Thập Hung Điện trả thù. Tận lực để bọn hắn khác đừng ra Phù Ngọc Thành đi. Ngô Vọng như thế nhớ tới, xuất ra mấy cái truyền tin Ngọc Phù, châm trước một trận, trong đó viết xuống mấy đạo mệnh lệnh, trở lại Phù Ngọc Thành bên trong. Lần hành động này mặc dù không thể lấy được hiệu quả dự trù, nhưng cũng không phải chỉ bắt được hơn 10 đầu tạp ngư. Đánh cỏ động rắn, xà tất nhiên là tạm thời thoát đi nơi đây. Theo Thập Hung Điện biểu hiện ra cẩn thận trình độ, bọn hắn tiếp xuống hẳn là sẽ không tới gần Phù Ngọc Thành cùng Diệt Tông, để tránh lại gặp bị không cần thiết tổn thất. nhưng phe mình cũng không thể phớt lờ. Vị kia chưa từng gặp mặt Gia Gia nói hay lắm, càng là lơ là bất cẩn không biết nguy hiểm tự càng sẽ đến. Cuối cùng, vẫn là Diệt Tông thực lực không đủ, nếu là trong tông môn cũng có 3 năm cái siêu phàm cao thủ, kia làm gì lo lắng cái này đã sớm đẩy nhân vực truy sát thập hung điện. 3 năm cái siêu phàm cao thủ, quản chi là ma đạo 10 vị trí đầu đại tông môn. Siêu phàm cao thủ phần lớn cần ẩn thế tu hành, đối kháng hung thần như vậy cấp số cao thủ, cũng không thể như vậy đại tài tiểu dụng. Vô địch, có thuộc hạ, đem các vị trưởng lão mời đến, mở tiểu hội. Vâng, nơi nào đó dưới mặt đất trong cung điện, mười mấy đạo thân ảnh ẩn tàng các nơi nơi hẻo lánh, bầu không khí có chút ngột ngạt. Thần nông đối kia Lâm Kỳ coi trọng như vậy, lại phái siêu phàm cao thủ bảo vệ tả hữu, phái đi chi nhân không thể kích hoạt huyết mạch đã bị bắt. Bọn hắn cung cấp không ra cái gì, lần này tổn thất cũng không tính lớn. Cái này Lâm Kỳ sau này chính là chúng ta thập hung điện đầu tiên muốn trừ hết chi nhân, nhưng lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, để mỗi người chia điện chuyển sang hoạt động bí mật, ẩn núp đi. Một người trầm ngâm vài tiếng, lời nói, mặc dù nói cái này sẽ để cho các ngươi tức giận, nhưng bần đạo vẫn là phải giảng, cái kia Lâm Kỳ nhưng thật ra là Vô Vọng Tử, Diệt Tông tông chủ, cũng không phải là Lâm gia Lâm Kỳ. Đại điện bên trong một trận trầm mặc, chúng ta không thể chất vấn phụ thân, danh tự chỉ là danh hiệu, chúng ta chỉ cần biết phụ thân để chúng ta diệt trừ là ai, như vậy đủ rồi. Tạm thời không nên tới gần Diệt Tông cùng Phù Ngọc Thành, đối phương hẳn là còn có mai phục, sau này mấy năm tụ tích xúc lực lượng, phát triển tín đồ, để phụ thân bọn họ quang huy, chiếu rọi tại cái này tà ác nhân vực. Lần này thú triều chẳng qua là a nhân vực món ăn khai vị, cùng kỳ phụ thân muốn cho nhân vực bản thân bành trướng, để bọn hắn hiểu được vĩ đại chúng thần đã vô pháp đối nhân vực cấu thành uy hiếp, tái dẫn đạo bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thú triều kết thúc trước, lại có các vị thần tử hàng lâm nhân vực, chúng ta cần làm tốt tiếp ứng. Đại điện bên trong lại là một hồi lâu trầm mặc, theo sau chính là vài tiếng đê ngữ, bầu không khí trầm hơn khó chịu chút ít. Diệt Tông chiếc thuyền lớn kia vừa bay chống đỡ tông môn khe nứt, phía dưới tự có hơn 100 đạo thân ảnh ra ngoài nghênh đón, khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Lại là đại trưởng lão sớm được Mao Ngạo Vũ phát ra truyền tin ngọc phù, biết được Ngô Vọng tâm tình không tốt, đặc địa sai người làm chút ít chuẩn bị, là ra ngoài chinh chiến Diệt Tông môn nhân ăn mừng. Ngô Vọng căn dặn đại trưởng lão vài câu, để hắn hảo hảo an trí nhân hoàng các cùng Lâm gia phái tới chư vị cao thủ, liền mang theo Lâm Tố Khinh trở về chính mình phòng nhỏ. Các vị trưởng lão liên tục la lên, tông chủ ngài nghỉ ngơi thật tốt, không cần quá mức chú ý, lần này cũng là đắc thắng mà về. Tông chủ ngài ban đêm muốn ăn chút gì, lão thân nhiều năm không xuống chủ, năm đó chủ nghệ cũng là nhất tuyệt. Để mấy người nữ đệ tử đi cho ngài nhảy một bản. Ngô Vọng khoát tay áo, thân hình phiêu nhiên mà đi. Đợi bọn hắn rơi vào chỗ mình ở phụ cận đại trận bên trong, Lâm Tố Khinh cười nói, tất cả mọi người rất quan tâm thiếu gia đâu. Ngô Vọng nhún nhún vai, lời nói, dù sao ta cũng là cái tấn chức tấn trách tông chủ, dẫn đầu chúng ta Diệt Tông thẳng đến thường thường bậc trung. Lâm Tố Khinh buồn bực nói, thường thường bậc trung là ý gì? Liền là sinh hoạt bình ổn, không thiếu linh thạch chi ý. Ngô Vọng đột nhiên làm thủ thế, Lâm Tố Khinh lập tức dừng bước lại, ngừng thở. Không thích hợp, môn tựa hồ bị người động đậy, cũng không phải là chính mình trước khi đi trạng thái hai bên cửa gỗ cầm trên tay quấn quanh tơ nhện, giờ phút này cũng đã đứt mất. Có người tiến vào qua chính mình các lâu, chính lúc này, một tia truyền thanh chui vào Ngô Vọng trong tai. Hùng thiếu chủ không cần kinh hoàng, bần đạo là tứ hải các các chủ, tùy tiện đăng môn đến thăm, còn xin hùng thiếu chủ chớ trách. Tứ, Ngô Vọng kém chút trốn bán sống bán chết, còn tốt định lực của mình xuất chúng. Nhưng thật ra là phía sau đứng đấy Lâm Tố Khinh, trốn không phải rất thuận tiện. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, thấp giọng nói, đương nhiệm, vẫn là tiền nhiệm. Kia trong lầu các gầy gò lão giả cũng bị hỏi khó, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tiền nhiệm tứ hải các chủ là một vị lão bà. Liền là an bài Quý Mặc, Linh Tiểu Lam đi Bắc Giã tham gia, cửu tử một tàn, nhân hoàng thí luyện sau lưng hắc thủ. Ngô Vọng mới được Viêm Đế lệnh, là thần nông tiền bối che nhà mới lúc. Từng tại thần nông tiền bối triệu tập nhân vực cao tầng nghị sự lúc gặp qua bà lão kia thân ảnh. Lúc đó bà lão kia trực tiếp mở miệng chống đối thần nông tiền bối, mà đáng thương nhạc phụ đại nhân bởi vì thọ nguyên không nhiều, đành phải nhẫn nại. Về sau, thần nông tiền bối duyên thọ thành công, trở về nhân vực trực tiếp bỏ cũ thay mới tiền nhiệm tứ hải các chủ, nghiêm lệnh cấm chỉ tứ hải các lại làm cái gì khí vận thí luyện. Đây chính là Ngô Vọng câu kia, đương nhiệm vẫn là tiền nhiệm, nguyên nhân. Nếu là tiền nhiệm tứ hải các chủ, Ngô Vọng liền trực tiếp xuất ra chính mình Viêm Đế lệnh, miễn cho bị đối phương thất thủ ngộ sát. Nếu là đương nhiệm, cái kia ngược lại là có thể gặp thấy một lần. Kỳ thật nghe truyền thanh liền có thể kết luận đối phương là cái nam nhân, nhưng Ngô Vọng tóm lại là có chút không yên lòng. Chỉ nghe trong lầu các an tĩnh chốc lát, kia truyền thanh lần nữa chui vào Ngô Vọng trong tai, bần đạo vừa đảm nhiệm tứ hải các chủ chi vị không lâu, nên là đương nhiệm. Đắc tội, Ngô Vọng chắp tay một cái, cho Lâm Tố Khinh một cái, an tâm liền tốt, ánh mắt, chậm rãi đẩy ra trước mặt cửa phòng. Một vị khuôn mặt gầy gò lão giả đứng tại phòng chính trước, quanh người đạo vận nhẹ nhàng mịt mờ, tóc trắng thương râu lại khuôn mặt hồng nhuận, buộc cao quan, lấy thanh bào, chỉ là đứng tại kia, tự có một loại siêu nhiên vật ngoại tiên gia khí chất. Ngô Vọng làm cái đạo vái chào, cười nói, vãn bối hành tung, thật đúng là không thể gạt được tứ hải các. Cái này các chủ mỉm cười gật đầu, ôn thanh nói, bần đạo đạo hiệu Phong Giã Tử, chưa hùng thiếu chủ đồng ý liền tiến vào nơi đây chờ, chỗ thất lễ còn xin nhiều hơn đảm đương. Ha ha ha ha, tiền bối cũng là không muốn để cho thân phận ta bại lộ, là ta nên cảm kích tiền bối mới là. Ngô Vọng đưa tay dùng tay làm dấu mời, lại là không có bất kỳ cái gì khẩn trương câu nệ cảm giác, nụ cười cũng là có chút cởi mở, nhanh chân đi đến chủ vị trước, cùng đi đến khách tọa trước Phong Giã Tử cùng nhau nhập tọa. Vị tiền bối này không có trực tiếp ngồi tại phòng chính chủ vị chờ hắn trở về, Ngô Vọng đã là minh bạch, đối phương hôm nay hẳn là có chỗ cầu. Lâm Tố Khinh đối Phong Giã Tử khẽ khom người thi lễ, xoay người đi một bên pha trà, động tác cũng là có chút tự nhiên. Đi theo thiếu chủ lâu, nhìn thấy nhân vực sắp xếp 5 vị trí đầu nhân vật thực quyền, cũng không có hiểu được có cái gì khẩn trương cảm giác. So đối mặt Thương Tuyết đại nhân lúc áp lực nhỏ hơn nhiều. Phong Giã Tử vuốt râu cười khẽ, khoan bảo ống tay áo phất qua, đã là tại trong lầu các bố trí một tầng kết giới, hiển nhiên là không muốn để cho tiếp xuống nói chuyện bị bất luận kẻ nào nghe qua. Hắn lời nói, hùng thiếu chủ tuổi như vậy, đối mặt hung thần liền không có nửa phần khiếp nhược, quả nhiên là làm người ta tán thưởng. Kia Lưu Bách Nhận gặp ta chính là các loại nói, bần đạo lỗ tai đều nhanh ra kén. Lưu các chủ quá khen rồi, Ngô Vọng cười nói, ta Bắc Giã Nam Nhi cũng có một cỗ không phục thiên địa sức mạnh, chỉ thờ phụng tinh thần đại nhân, kia cái gì minh xà tự dám tự xưng là thần, thực tế buồn cười. Ha ha ha, Phong Giã Tử vuốt râu tán thưởng, tinh thần với Bắc Giã coi như nhu hòa, chỉ là cầm giữ Bắc Giã thị tộc lớn mạnh con đường, không cho phép Bắc Giã sinh linh tu hành. Nói thật lên, hùng thiếu chủ có thể đi thông tu tiên chi pháp, quả thực làm người ta kinh ngạc. Bất quá may mắn thôi, Ngô Vọng híp mắt cười, lại nói tiền bối có thể đảm nhiệm tứ hải các chủ như vậy trách nhiệm, lại rất được thần nông tiền bối tín nhiệm, tất nhiên là kia phi phàm siêu tục nhân vật, hôm nay gặp mặt coi là thật phong thái bất phàm. Hai người liếc nhau, rồi sau đó riêng phần mình cười sang sảng vài tiếng. Cách đó không xa bưng chén trà mà đến Lâm Tố Khinh có chút hé miệng. Đại nhân vật ở giữa giao lưu, đều tràn ngập rối trá tán thưởng sao không có chút nào chân thành. Nàng lộ ra mấy phần vừa vặn mỉm cười, bưng khay đến kia Phong Giã Tử bên cạnh, nói khẽ tiền bối mời dùng trà. Đa tạ Lâm cô nương, Phong Giã Tử ấm giọng nói, lại làm ra hai mắt tỏa sáng bộ dáng, cười nói, vị này Lâm cô nương xương cốt thanh kỳ, trong mắt linh quang tràn đầy, đúng là ngàn năm khó gặp tu đạo kỳ tài. Nói chúng, Phong Giã Tử xuất ra một mai ngọc phù. Bần đạo nơi đây, có một bản Thiên Hoàng Sinh Hương Quyết, xem ra là cùng Lâm cô nương hữu duyên, không biết Lâm cô nương nhưng có hứng thú học. Tới, tốt một chiêu ném đá dò đường, Lâm Tố Khinh tất nhiên là không dám trực tiếp đón lấy, mà là nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng cười nói, trưởng giả có thụ, không thể chối từ, Tố Khinh ngươi vừa vặn thiếu một bản thượng thừa công pháp tu hành, Phong Giã Tử các chủ cho định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vâng, Lâm Tố Khinh mềm nhũ lưng tiếng, đem ngọc phù tiếp nhận, đối Phong Giã Tử hạ thấp người hành lễ, đa tạ Phong Giã Tử tiền bối. Phong Giã Tử mỉm cười gật đầu, đã là nghe được tiếng vọng. Đợi Lâm Tố Khinh sau khi đi, Phong Giã Tử nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt có chút u ám. Ngô Vọng thuận thế nói tiếp, tiền bối, thế nhưng là kia Bắc cảnh chiến sự bất ổn. Tất nhiên là vững chắc, Phong Giã Tử thở dài, bệ hạ tự mình tỏa trấn Bắc cảnh, ta nhân vực vô số binh sĩ tại Bắc cảnh đẫm máu giết địch. Tiền bối, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nơi này vô số binh sĩ, đổi thành vô số anh hùng nhi nữ so sánh thỏa đáng. Đúng, đúng, trong quân một nửa là nữ tử, là ta ngôn ngữ thất thố. Phong Giã Tử một lần nữa tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, nói. Chỉ là hùng thiếu chủ cũng biết, pháp bảo, pháp khí dùng thời gian lâu dài, tự sẽ có hao tổn. Nhân vực cùng mặt phía Bắc Thiên Đế chi chiến từ xưa mà đến, kéo dài dài rằng giặc tuế nguyệt, nhân vực bên trong bảo khoáng bảo tài đã bị hái hơn phân nửa. Nguyên nhân chính là đây, bệ hạ mới thành lập chúng ta tứ hải các, dùng đan dược, pháp khí, lương thực những vật này, tại cửu giã chi địa đổi lấy bảo khoáng linh thảo. Vâng, khoáng không đủ sao? Không sai, Phong Giã Tử khe khẽ thở dài, hôm nay đăng môn đến thăm, liền là nghĩ mời Hùng thiếu chủ dàn xếp một hai, để kia bác giã khoáng minh cho thêm chúng ta một chút số định mức, chúng ta có thể tăng giá mua sắm. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, nói tiền bối đã tìm tới ta, hẳn là tại bác giã xác minh thân phận của ta. Phong Giã Tử mỉm cười gật đầu. Chuyện này, ta có thể giúp, Ngô Vọng chậm rãi nói, đến nhân vực về sau, ta cũng gặp được nhân vực khốn cảnh, ta tuy là bác giã nhân tộc, nhưng cũng nguyện giúp nhân vực một cái. Có thể tăng bao nhiêu giá? Phong Giã Tử kém chút bị lung lay eo, nói cái này nửa thành. Chớ nên hiểu lầm, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nhân vực nếu là không thêm giá liền lấy đi đại lượng khoáng sản, bác giã dễ dàng bị thiên cung chỉ trích. Bên ngoài khác biệt với nhân vực, cũng không có nhân vực như vậy có thể đối kháng thiên đế thực lực. Lại khoáng minh chi chung, chỉ có đại lãng tộc cùng ta hùng bão tộc hai nhà thị tộc là dùng nhân tộc làm chủ thể, bách tộc đều có. Lý giải, chúng ta đều lý giải. Phong Giã Tử thở dài, nhân vực cũng chỉ là nghĩ ở chỗ này an ổn cầu sinh, vô ý đè ép bách tộc sinh tồn chi địa dạng này, thêm một thành, như thế nào? Nửa thành đầy đủ, chỉ là muốn cái người trả giá cao được danh nghĩa. Ngô Vọng cười nói, nếu như ta thừa dịp nhân vực đối mặt hung thú triều phát tiền tài bất nghĩa, cũng thẹn tạc nhân tộc. Phong Giã Tử trong mắt thần quang lập lòe, nụ cười trở nên tự nhiên rất nhiều. Nói chúng, Ngô Vọng trong tay áo lấy ra một mai ban chỉ, dùng pháp lực giao cho Phong Giã Tử. Đem vật này đưa cho khoáng minh phòng thủ chủ tế, không cần nhiều lời, hắn tự sẽ đem cho nhân vực mua sắm số định mức, vào lúc này trên cơ sở, tăng lên ba thành. À, Phong Giã Tử như nhặt được chí bảo, đem cái này ban chỉ giữ tại trong lòng bàn tay. Đa tạ Hùng thiếu chủ, Ngô Vọng cười nói, tiền bối khách khí, bác giã cũng không chịu thiệt. Cái này, Phong Giã Tử lời nói một trận, lại nói, hai chúng ta một bên, có thể định một cái giải có ước định nhân vực có lương, có đan, có dược thảo, cũng có pháp khí pháp bảo, có thể liên tục không ngừng cho bác giã cung ứng. Những này cùng khoáng minh trao đổi chính là, Ngô Vọng nói, ta lúc này không tại bác giã, cũng chỉ là một nhà thị tộc thiếu chủ, cũng không thể đương ra làm chủ. Bất quá, ngươi cầm cái này ban chỉ cho bọn hắn xem, bọn hắn nên sẽ không cự tuyệt. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Phong Giã Tử vuốt râu cười to, đem kia ban chỉ thu nhập trong tay áo, lại lấy ra một cái bảo túi. Hắn nói, sinh ý nói xong, bần đạo tựu không che giấu, trước đây không xuất ra vật này, là sợ để cho người ta hiểu được, Hùng thiếu chủ là thu bần đạo chỗ tốt, mới cho thêm số định mức. Phong Giã Tử đưa tay nhẹ nhàng đẩy, kia bảo túi rơi vào Ngô Vọng trong tay. Đây là vật gì? Hùng thiếu chủ mở ra nhìn xem. Cái này chữ vật bảo túi cũng không thực hiện cấm chế, Ngô Vọng dùng ngón tay chống ra, liếc nhìn trong đó bảo vật, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Kia là một bộ toàn thân bảo giáp, từ ngón chân đến cùng nón trụ đều kín kẽ, mũ giáp phía trên cũng có mặt nạ. Cái này bảo giáp hiện lên bầy da kim sắc, trên đó có tỉ mỉ kim phiến, như cẩn thận so sánh, cái này kim phiến cùng Ngô Vọng kích hoạt tinh thần huyết mạch lúc kim long thân lân phiến giống nhau như đúc, giống như đúc. Phong Giã Tử đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói, này giáp chính là bệ hạ tự mình hạ lệnh, triệu tập nhân vực 12 vị luyện khí đại sư rèn đúc 7749 ngày, sử dụng bảo tài đều vì cực phẩm, mặc tại người có thể chống đỡ thần binh lợi nhật, không cần cho nó pháp lực, cũng có thể chống trời tiên phía dưới thế công. Kỳ diệu dùng vô tận, Hùng thiếu chủ có thể tự hành tìm tòi. Bệ hạ còn để bần đạo cho Hùng thiếu chủ chuyển lời đối mặt hung thần sự tình, hắn biết được, thành thành thật thật tăng lên thực lực bản thân, không cần quan tâm bên cạnh sự tình. Nếu là lần sau bệ hạ gặp Hùng thiếu chủ còn chưa thành tiên, vậy hắn coi như suy nghĩ một chút như thế nào định thông gia từ bé. Ngô Vọng trừng mắt, đứng dậy quát mắng, hắn dám. Phong Giã Tử tại chỗ sửng sốt, Ngô Vọng cũng ý thức được chính mình lời nói quá cường ngạnh, giật cái khuôn mặt tươi cười, ôn thanh nói, ta nói là, thần nông tiền bối sao lại là như vậy nói không giữ lời lão tiền bối. Phong Giã Tử giật cái khó coi mỉm cười. Trong truyền thuyết, Tiểu Kim Long rất được bệ hạ yêu thích. Hai người giống như ông cháu. Cái này nghe đồn tám thành là sự thật. Khục, Hùng thiếu chủ nhưng còn có cái gì nhu cầu cứ việc đối bần đạo nói lại. Hùng thiếu chủ không còn, Vô Vọng Tử còn có. Ngô Vọng nói, ta cần nhân vực công pháp tu hành, việc này làm phiền các chủ chuyển cáo nhân hoàng bệ hạ, hắn tự sẽ sáng tỏ nên cho ta nào công pháp. Còn có, thập hung điện hiện tại tựa hồ để mắt tới ta tại nhân vực thi triển kỳ tinh thuật nhận hạn chế rất nhiều, kỳ tinh thuật uy năng bất quá so sánh chân tiên cảnh tiên pháp. Phong Giã Tử lập tức nói, bần đạo có người đệ tử, bây giờ tu vi cũng là thiên tiên cảnh hậu kỳ, bần đạo trở về liền phái cái này đệ tử đến đạo hữu bên cạnh cận vệ. A à, cái này, thiên tiên cảnh hậu kỳ, liền không thể thoải mái phái cái siêu phàm tới. Nhân vực bây giờ đang là lúc dùng người, thập hung điện cho dù có siêu phàm cao thủ, bình thường cũng không dám lộ diện, có cái thực lực gần nhau bọn hắn diệt tông đại trưởng lão cao thủ làm hộ vệ, cũng có thể an tâm rất nhiều. Ngô Vọng mỉm cười chắp tay, vậy liền đa tạ tiền bối thông cảm. Hùng thiếu chủ hôm nay tương trợ, thế nhưng là giúp nhân vực chậm một đại khẩu khí, là bần đạo tạ hùng thiếu chủ mới là. Ai, tiền bối khách khí, không bằng lưu lại uống chén rượu nhạt. Lầu hai thang lầu bên cạnh ngồi yên lặng Lâm Tố Khinh lập tức đứng dậy, đuổi tới Ngô Vọng bên cạnh. Bình thường tới nói, nghe được loại này đối thoại, đã là chủ nhà tiễn khách chi ý. Quả nhiên, Kiệt Tiên Phong đạo cốt lão giả cười nói, không được không được. Bần đạo còn muốn ngựa không dừng vó tiến đến Bắc Cảnh, an bài nhân thủ lao tới Bắc Giã. Tứ hải các chủ thế nào đi, Ngô Vọng cũng không thể xem minh bạch. Lão giả này đi ra các lâu sau, thân hình liền hóa thành một đoàn mây khói, với trong gió nhẹ chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn không làm kinh động ngồi ở phía xa trong lương đình đọc sách, cũng hắc hắc cười mở ám dương vô địch. Đại khái, đây chính là cao nhân đi. Hô, Ngô Vọng thở ra một hơi, cả người nông rộng xuống dưới, cùng như vậy cao thủ liên hệ. Thật là mệt. Lâm Tố Khinh cười hì hì, tiện tay đóng cửa phòng, còn nói, vị tiền bối này quả nhiên là tiên phong đạo cốt, chân chính người trong chốn thần tiên đâu. Tiên phong đạo cốt cái gì? Ngô Vọng lắc đầu, thầm nói, ngoài miệng đều là nhân nghĩa, đáy lòng đều là sinh ý, nếu là ta vừa rồi đáp ứng tăng giá một thành, cái này bảo giáp tựu không vớt được. Chúng ta nhân hoàng bệ hạ, đây chính là chưa từng ăn thiệt thòi. A, à, Lâm Tố Khinh có chút nghi hoặc, buồn bực nói, không phải nghe nói nhân hoàng bệ hạ rất hiền lành sao? Hiền lành, có thể hiền hòa. Ngô Vọng ngồi liệt trở về chiếc ghế bên trong, khóe miệng nghiêng một cái, người gặp qua có thể đem ta như thế ưu tú sau lên chi nở hoa, cột vào trên cây treo đánh hiền lành lão giả. Ta cho hắn làm một chút xíu nhà xí chi sương mai, cái này hiền lành lão giả tự nhấn lấy ta đánh ba canh giờ. Còn không cách dùng lực, còn không đánh yếu hại, liền để ta đau nhức. Đau quá mức trả lại cho ta dùng đỉnh cấp liệu thương đan dược. Hắn hiền lành phi, Lâm Tố Khinh lập tức, nga nga nga, cười đáp ôm bụng cười, lại đem kia thiên hoàng sinh hương quyết ngọc phù lấy ra. Ngô Vọng lại ra hiệu chính nàng thu, cười nói, đây cũng là thích hợp nữ tử tu hành công pháp, coi như không phải đỉnh cấp công pháp, cũng hẳn là nhất lưu tu hành pháp. Hôm nay bắt đầu tự đổi tu phương pháp này đi, người tu vi thấp dễ dàng đổi, có không hiểu địa phương tự hỏi, không muốn chính mình lung tung lĩnh hội. Người bây giờ tư chất đã không tệ, sau này nói không chừng cũng có thể thành một phương cao thủ, theo ta ra ngoài cũng không cần giống như hôm nay, gặp được nguy hiểm nhất định phải để cho người ta hộ tống ngươi rời đi trước. A, à, Lâm Tố Khinh đem ngọc phù thu hồi, đối với cái này cũng không có cái gì cảm giác, thành tiên, kia đã là không dám yêu cầu xa vời. Sức tưởng tượng, Ngô Vọng ngón tay tại đầu mình bên cạnh lung lay, ngươi phải có sức tưởng tượng, tu hành đi thôi, ta tiếp xuống cũng muốn hảo hảo tu hành một thời gian. Nguyên anh cảnh, tại nhân vực coi là thật còn quá yếu. Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, ngâm lên điệu hát dân gian lướt tới trên lầu. Ngô Vọng thì đem trước đây tịch thu được đông đảo bình bình lọ lọ đem ra, lần lượt cảm thụ dưới, không hứng lắm. Đều là pha loãng qua hung thần huyết, ẩn chứa tinh hoa tương đương thưa thớt. Trò chuyện thắng với không, cũng liền. Theo sau lại đem bộ kia bảo giáp đem ra, tả hữu tìm kiếm, vậy mà không tìm được bố khấu trừ, cái này bảo giáp liền thành một khối. Lại không có nửa điểm khe hở. Cái này, từ đầu nón trụ nơi này chui vào a. Ngô Vọng nghĩ đến chính mình kiếp trước nhìn qua một chút tác phẩm văn học, cắn nát đầu ngón tay, nhỏ hai giọt huyết ở phía trên. Không phản ứng chút nào. Đầu bậc thang, Lâm Tố Khinh thò đầu ra, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, ta nghe người ta nói đến, một chút cao giai tiên bảo đều cần dùng nguyên anh luyện hóa, thu nhập linh đài. Ngô Vọng, ngươi hiểu cái gì? Thiếu chủ đại nhân nâng cao cổ, khóe miệng lộ ra một chút âm trầm mỉm cười, cái này gọi huyết tế. Lâm Tố Khinh phốc phốc cười ra tiếng, tại lầu hai một trận dậm chân, hảo hảo nhao nhao nhiễu. Ngô Vọng cái chán tràn đầy hắc tuyến, kém chút đi lên giáo huấn nàng một trận. Xem ra, xác thực nên để lão A Di ăn chút đau khổ. Ngô Vọng lắc đầu, một bên suy nghĩ thế nào chỉnh người, một bên xuất ra mấy khỏa thủy tinh cầu, tại bốn phía trống lên một mảnh kết giới. Theo sau hắn xếp bằng ở kim giáp trước. Trước dùng thần niệm thấm vào, theo sau nguyên anh từ trước ngực chậm rãi bay ra,

mà nguyên bản còn muốn xem cái náo nhiệt. Nhân hoàng các chú Diệt Tông giám sát tiểu tổ, cùng kia hai tên lâm ra tới thiên tiên cảnh gia tướng, nghe được cái này nói thầm tự run lên trước mắt, đảo mắt hóa thành từng đạo lưu quang trở về chỗ mình ở. Đóng cửa sổ, mở ra trận pháp, từng cái giống như bế tử quan từ giường khô tọa, hai mắt nhắm nghiền. Ngô Vọng, Phong Giã Tử tiền bối đồ đệ như thế mãnh liệt, còn tốt trước đây dặn dò đại trưởng lão vài câu, cáo chi cái này thiên tiên cảnh cao thủ lai lịch. Thiếu chủ đại nhân hơi do dự một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng là muốn nhìn một chút người tới có cái gì bản lĩnh. Đại trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng, quanh người huyết khí vần quanh, thân hình ngự không mà lên, không nhanh không chậm trở ra đại trận, đối không trung chắp tay một cái. Không biết là nhà nào cao nhân đến thăm có thể hiện thân gặp mặt. Chỉ gặp, kia mây trắng chính giữa nhô ra một cái tay nhỏ, nhẹ nhàng gảy, đã là đem mây trắng từ đó đẩy ra một tấc đường kính chỗ trống. Một cái mắt to ghé vào trống rỗng trông được xuống dưới. Liền nghe kia mềm mại trẻ thơ tiếng nói, ngươi là ma đạo cao thủ huyết thủ ma tôn tiền bối sao? Đại trưởng lão âm thầm nhíu mày, cái này sao còn tới cái hải đồng? Nhân vực bên trong kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, cũng không ít cao nhân yêu thích trêu đùa người bên ngoài, hắn diệu huyết thủ ma tôn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Kém chút bại lộ, đại trưởng lão cất cao giọng nói, không sai, chính là bản vả. Liền nghe kia vân bên trên truyền đến một câu bất mãn lầm bầm, theo sau chính là một thân ảnh tự bạch trong mây, để lọt xuống dưới. Cái gì có người đang vì sao còn muốn ta tới? Nhìn người đến này, một tấm mặt tròn nhỏ, một đôi quả táo mắt, mặc một thân nho nhỏ bột bạch tiên váy, phía sau còn tung bay tiên tử tiêu chuẩn thấp nhất giải lụa tiên, trong tay một cái dài một thước đoản kiếm, lại là cùng nàng có chút xứng đôi. Tiểu lông mày ngắn, hài nhi mập, giờ phút này thở phì phò phồng lên miệng, mặc dù cố ý làm ra một bức ác nhân cùng nhau, lại như cũng khó nén kia linh động cảm giác. Cho dù ai xem, đây đều là một cái 3 năm tuổi hài đồng, vẫn là phấn điêu ngọc trác, có chút linh tú cái chủng loại kia. Đại trưởng lão, Diệt Tông chúng ma tu, Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, cả người đều có chút không tốt lắm. Người khác tiên tử đều là theo tranh bên trong đi ra tới, kia tranh hoặc là lối vẽ tỉ mỉ tranh, hoặc là tranh mỹ nữ. Tốt ra hỏa, Phong Giã Tử tiền bối ra tiên tử cũng là theo đi ra từ trong tranh, nhưng tranh này tuyệt đối là Ngô Vọng quê quán Lam Tinh manga bên trong đi ra. Họa phong còn chưa nhất định đứng đắn, 9 thành 8 là khôi hải phiên. Thần nông tiền bối là cái hố, dưới tay hắn cũng đều là hố. Thiên tiên cảnh đỉnh phong 3 tuổi hài đồng lừa gạt quỷ đâu tại đây. Trả lại tiền, chợt nghe đại trưởng lão kia mang theo 5 phần ôn nhu, 3 phần già nua, 2 điểm cẩn thận tiếng nói vang lên, tựa hồ là sợ hù dọa người đến, quanh người huyết khí đều thu liễm. Tiểu tiên tử, ngươi tìm đến chúng ta tông chủ sao? Ngươi mới tiểu, cái này thiên tiên trừng mắt mắng, ta năm nay hơn 9.000 tuổi. A, à, ôi ôi ôi, đại trưởng lão vuốt râu cười, hồng quang đầy mặt, đáy mắt tràn đầy cảm khái. Ôn thanh nói, vậy lão phu cũng là hư trường ngươi tốt hơn một chút tuổi tác nha. Xem ngươi là cao thủ, cũng là ta tiền bối, ta không so đo với ngươi. Tiểu thiên tiên tay nhỏ vung lên, ngươi tông chủ đâu để hắn ra gặp ta. Một cái nho nhỏ ma tông tông chủ, nghe nói tiên nhân cảnh đều không, còn muốn để ta hộ vệ hắn. Cái này, đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, ôn thanh nói, tông chủ có bàn giao, như tiên tử đến tự hỏi rõ thân phận, trực tiếp đi tông chủ chỗ ở báo đến. Tiểu thiên tiên trong nháy mắt trở mặt, hắn để cho ta, đi báo đến. Đại trưởng lão cái này sát phạt quả quyết, giết tên truyền xa, một ánh mắt có thể làm cho hài đồng rừng hót lão ma, giờ phút này lại giống như là làm thiệt thòi lớn tâm sự, trầm ngâm vài tiếng lại ấm giọng bổ sung. Chúng ta tông chủ đang bận bịu bế quan, không tiện hiện thân. Ghê tởm, tiểu thiên tiên nắm chặt nắm tay nhỏ, mắng, nếu không phải ta sư phụ hư. Dẫn ta đi gặp hắn, đến, bên này. Đại trưởng lão cười ôi ôi chỗ dẫn đường, lại hỏi, muốn hay không lão phu cõng? A, à, tiền bối người bộ dáng này giống như người xấu. Thế nào sẽ lão phu chính là huyết thủ ma tôn, Diệt Tông đại trưởng lão, như thế nào sẽ là cái gì người xấu? A, à, nếu là ta nữ nhi kia không chịu thua kém một điểm, nói không chừng lão phu hiện tại, cũng có thể có một cái ngươi lớn như vậy tôn nữ nha. Đại trưởng lão đầy giấy cảm khái, mang theo cái này tiểu thiên tiên vào tới đại trận. Một trước một sau bay về phía Ngô Vọng nơi ở. Không bao lâu, Ngô Vọng lầu gỗ trước, tiểu thiên tiên mặt đen lên, đại trưởng lão mặt lộ vẻ xấu hổ, cùng nhau nhìn xem chính vểnh lên chân bát chéo nhàn nhã uống trà Diệt Tông tông chủ Vô Vọng Tử. Ngô Vọng cũng không gấp, mặc dù cảm giác cái này tiểu thiên tiên có chút khó giải quyết, nhưng đối phương tự xưng hơn 9.000 tuổi, lại là bị tứ hải các chủ phái tới, hẳn là tự hiểu rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Giờ phút này, những cái kia Diệt Tông ma tu, cùng ở tạm Diệt Tông hơn 10 vị cao thủ, đều tại dùng linh thức, tiên thức bí mật quan sát nơi đây. Ma tu bọn họ có thể không biết, nhưng nhân hoàng các hơn 10 vị cao thủ, cùng lâm ra hai vị thiên tiên cảnh đỉnh phong đại lão, nhưng đều là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết được cái này, tiểu thiên tiên, là ai? Đương nhiệm tứ hải các chủ duy nhất đệ tử, ngàn năm trước từng xung kích siêu phàm cảnh không có kết quả, lại tại thiên đế kiếp nạn.